Hắn bàn chân dẫm lên mặt đất, cả mặt đất lập tức run rẩy không ngừng. Đừng lo lắng, một tiếng quát bỗng vang lên. Cố Thiên Ưng, Thiên Ưng trưởng lão, từng vị cửu thiên huyền tiên lần lượt tiến đến gần. Cố Thiên Ưng quát nhẹ, đại công tử và tam công tử đều đã bị Tần Dương giết chết. Người này trưởng khống cửu mãnh, muốn san bằng cổ cửu thành. Lời vừa thốt ra như thạch phá thiên kinh, khiến tất cả các cường giả cửu thiên huyền tiên đều biến sắc. Chuyện này xảy ra lúc nào? Tần Dương là ai? Sao có thể xông vào cổ cửu thành? Đừng có ngây già như phỗng, Cố Thiên Ưng quát. Tần Dương trưởng khống cửu mãnh, không biết thực lực của hắn có thể bạo phát đến mức nào. Tất cả cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhị đẳng sứ và nhất đẳng sứ theo ta tru sát Tần Dương và cửu mãnh, các huyền tiên và ngọc tiên khác, phụ trách trấn an tộc nhân. Cố Thiên Ưng với tư cách là cửu trọng thiên chi cảnh cửu thiên huyền tiên, hiện nay cũng là người mạnh nhất trong cổ cửu thành. Mệnh lệnh của hắn tự nhiên không ai dám phản kháng. Rất nhanh, từng vị cửu thiên huyền tiên bắt đầu hành động. Ngàn trượng cao lớn tảng đá vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Trên đỉnh tảng đá, Tần Dương trong bộ bạch y quan sát toàn bộ cổ cửu thành. Quân Phụng Thiên đứng bên cạnh hắn, sắc mặt trắng bệch. Đại gia hỏa này, từ 10 trượng hóa thành ngàn trượng, thật sự là khủng bố. Tần Dương trực tiếp hỏi, ngươi có thấy thành tây bên kia không? Là Tấn Tùng, cùng vài người gật đầu. Tần Dương lập tức nói, đi tìm Linh Gia, nói cho bọn họ, cần thiết tổ chức đại quân rời khỏi. Nghe hắn nói vậy, là Tấn Tùng và mấy người đều khẽ giật mình. Tần đại nhân, bên kia, đều là bị U cổ tộc bắt cóc đưa đến nhân tộc. Mấy người nghe xong, biểu tình đều khẽ biến đổi. Ta sẽ ở đây, giữ lại những cửu thiên huyền tiên này. Các ngươi, những cửu thiên huyền tiên, hãy dẫn dắt bọn huyền tiên khác, trợ giúp Linh Gia, miễn cho U cổ tộc huyền tiên đến giết hại. Tần Dương nghiêm túc nói, ghi nhớ, ta cần mỗi một người đều an toàn rời khỏi. Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho các ngươi. Vâng, La Tấn Tùng, Giao Hành Đại, Liễu Ngọc Huyên và mấy người liền phi thân mà đi. Tần Dương nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nói, ngươi cũng đi hỗ trợ, ca, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi mới phải cẩn thận một chút. Quân Phụng Thiên quay người rời đi. Tần Dương lẻ loi đứng tại trước thân thạch tượng quỷ cổ, thần sắc bình tĩnh, nhìn bốn phía cổ cửu thành bao phủ dưới bóng đêm, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cảm nhận một chút. Ta Tần Dương phẫn nộ, hắn lẩm bẩm. Tần Dương cách không, một tay chỉ về phía cổ cửu thành. Tại khu vực thành tây, bầu trời đột nhiên tỏa sáng, từng tòa tiên trận vụt lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ khu thành tây. Là Tấn Tùng và mấy người đuổi đến thành tây, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra đây chính là điều Tần Dương đã chuẩn bị từ trước. Là Tấn Tùng hạ xuống, bắt một vị nhân tộc, trực tiếp hỏi, Linh Gia ở đâu? Dọc theo con đường này, cứ đi thẳng sẽ thấy Linh Phủ. Là Tấn Tùng lúc này, nhìn sang hai người bên cạnh, Giao Hành Đại, Liễu Ngọc Huyên. La Tấn Tùng mở miệng nói, hai vị Tần đại nhân này chính là sư phụ của ta, tay nhà cung chủ đối với hắn tôn kính và yêu quý, coi như phụ thân. Hôm nay hai vị giúp ta một chút sức lực, tương lai tay nhà cung chủ nhất định sẽ có sự báo đáp. Ý của hắn là nếu hôm nay các ngươi không giúp đỡ, tay nhà cung chủ sẽ không quên thù này. Liễu Ngọc Huyên mỉm cười nói, ta Hảo Thiên Phủ cũng là nhân tộc thế lực, giải cứu những người này ta tự nhiên không thể từ chối. Giao Hành Đại lớn giọng hét lên, ta là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, mặc dù là tiên thú, nhưng đại gia đều sống tại tiên giới. Ngày thường, giữa các ngươi nhân tộc và chúng ta thú tộc tranh đấu, đó là một chuyện, còn bọn họ lại là chuyện khác. Hai người vừa thoát khỏi miệng cọp U cổ tộc, giờ đây tự nhiên không có cảm tình gì với U cổ tộc. Tốt, La Tấn Tùng lúc này nói, chỗ này dường như không thể liên lạc với bên ngoài. Chúng ta mang theo những người này trốn khỏi đây, thử xem có liên hệ được với đại nhân của mình không. Mấy người liền gấp rút tìm đến Linh Gia, bắt đầu tính toán để yểm hộ những nhân loại rời đi. Trong thành, xung quanh thạch tượng quỷ cổ, một đạo lại một đạo cường giả U cổ tộc cử thiên huyền tiên, ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây. Cái thạch tượng lớn kia tựa như một pho tượng, không nhúc nhích. Có thể U cổ tộc bên trong cường giả đều biết rõ, đó chính là thạch tượng quỷ cổ. Đây là một trong những loại cổ thú mạnh mẽ nhất của U cổ tộc. Dù còn chưa đạt tới trạng thái trưởng thành hoàn toàn, nhưng thực lực của nó cũng cực kỳ khủng bố. Đáng lẽ đây phải là thần binh lợi khí của U cổ tộc, vậy mà giờ đây lại nằm trong tay một nhân loại tên là Tần Dương. Cố Thiên Ưng đứng ở đây, nhìn lên bầu trời, cửu mãnh hiện nay thực lực ra sao cũng không rõ. Hắn nói, chỉ là trong những năm qua bồi dưỡng, thực lực hẳn là chưa đạt tới cấp bậc tiên quân. Chưa tới tiên quân, chúng ta có cơ hội chém giết hắn, Thiên Ưng trưởng lão. Có thể đó là thành quả của chúng ta trong mấy ngàn năm, kia lại như thế nào? Cố Thiên Ưng cường ngạnh đáp, mấy ngàn năm tâm huyết bồi dưỡng, hiện nay lại bị Tần Dương thu hoạch, người có thể bảo đảm sẽ thu được cửu mãnh. Thêm nữa, người này đã giết Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Khánh, chém đứt tay Cố Nguyên Chiết. Người cho rằng Thanh Huyền đại nhân sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nếu hắn không chết, ngươi cho rằng chúng ta còn có cơ hội sống hay không? Đám người này chỉ là cửu thiên huyền tiên, dù họ đều là tiên quân cảnh giới, nhưng hiện nay ba vị công tử đã bị giết, Thanh Huyền đại nhân tất nhiên sẽ giận dữ, trừng phạt họ, điều này là điều chắc chắn. Chư vị, nếu không giết được người này, chúng ta chắc chắn phải chết. Cố Thiên Ưng quát nhẹ, động thủ, lập tức bốn phía vây quanh trên trăm vị cửu thiên huyền tiên, khi tức ngưng tụ lại, ta đến bồi các ngươi chơi đùa. Một âm thanh vang lên trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, Tần Dương thân thể lơ lửng ở độ cao trăm trượng, nhìn về phía đám người, cười nói, thạch tượng quỷ cổ, các ngươi cửu mãnh đại nhân quả thực thú vị, ta phát hiện điều thú vị. Nói rồi, Tần Dương khẽ vuốt ve thạch tượng quỷ cổ, chỉ trong chốc lát, thân thể màu đá vôi mang ánh nâu bắt đầu phân liệt, từng viên đá đường kính 1 mét lần lượt thoát ly khỏi thân thể cửu mãnh. Những viên đá này trọn vẹn hàng ngàn, hàng vạn, lơ lửng giữa không trung. Cái này là, Cố Thiên Ưng nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt. Phân liệt thuật, đó là năng lực đặc hữu của thạch tượng quỷ cổ. Từng viên cầu đá lơ lửng giữa không trung. Ngày sau đó, lốp bốp nứt ra, tất cả quả cầu đá huyễn hóa thành từng cỡ nhỏ thạch tượng quỷ cổ, từng đạo thạch tượng quỷ cổ nhỏ, tựa như những thánh đấu sĩ bằng đá, bên trong tràn đầy sinh cơ mạnh mẽ. Xong, nhìn thấy cảnh này, Cố Thiên Ưng sắc mặt khó coi, Tần Dương thế mà lại trường khống được chiêu thức của cửu mãnh đại nhân. Điều này đủ chứng minh rằng cửu mãnh đã triệt để thần phục Tần Dương. Nhưng vì sao chỉ là một huyền tiên lại có thể tan máu nạp hồn, trưởng khống cửu mãnh? Thậm chí, hắn Cố Thiên Ưng, một cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, cũng không làm được đến mức này. Chỉ có điều, Tần Dương hiển nhiên sẽ không cho hắn đáp án. Giết! Âm thanh nhàn nhạt vang lên, từng thân thể thạch tượng quỷ cổ lập tức tản ra, hướng Bắc Thành, Nam Thành mà tấn công. Đêm nay, cổ cửu thành nhất định sẽ máu chảy thành sông. Tần Dương, Cố Thiên Ưng nổi giận gầm lên, thân thể phát ra quang mang chói mắt, giống như một vì tinh tú trong bầu trời đêm, giận dữ hướng về phía Tần Dương. Oanh! Thạch tượng quỷ cổ thân thể, lúc này một quyền đập xuống, khiến Cố Thiên Ưng bị bức lùi lại. Tần Dương tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, nhìn về phía Cố Thiên Ưng cùng đám cửu thiên huyền tiên, lạnh lùng nói, tối nay, cổ cửu thành, diệt! Oanh! Thạch tượng quỷ cổ to lớn lập tức xung phong. Đối mặt với từng vị cửu thiên huyền tiên, thân hình đồ sộ của nó ngang ngược công kích. Tần Dương lúc này nhảy lên, lướt vào khu trung thành trên phố. Đối diện là một đám võ giả U cổ tộc đang chống cự với từng tiểu thạch tượng quỷ cổ. Khi Tần Dương hạ xuống, hắn rút kiếm cầm đao, trực tiếp chém ra. Một đao chém xuống, mặt đất nứt vỡ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Từng vị võ giả U cổ tộc, tộc nhân, lần lượt chết thảm dưới đao. Bất luận nam nữ già trẻ, Tần Dương đều một kiếm một đào chém giết. Cửu thiên huyền tiên ứng phó với thạch tượng quỷ cổ bản tôn, không có ai ngăn cản Tần Dương, lại thêm từng tiểu thạch tượng quỷ cổ giúp đỡ, có thể nói hắn như vào chỗ không người. Trên đường phố, rất nhanh xuất hiện từng thi thể U cổ tộc cùng những đoạn chi hài cốt chồng chất đầy đất. Sau khi giết chóc xong một con đường, Tần Dương tiếp tục chạy về phía hạ một con đường khác. Sát lục vẫn tiếp diễn và lan rộng ra. Tại khu vực thành Tây, La Tấn Tùng, Quân Phụng Thiên cùng Linh Nguyên Thanh đã tập hợp với nhau. Linh gia tổ chức những người tu hành trong khu vực thành Tây của nhân tộc, có thứ tự đưa mấy vạn nhân tộc rời khỏi cổ cửu thành. Anh Long Long, Anh long long, giữa thiên địa, âm thanh nổ đùng vang lên không ngừng, trong thành, từ thành Bắc, thành Nam đến thành Đông, khắp nơi đều diễn ra giao tranh, khí tức khủng bố khiến lòng người hoảng sợ. La Tấn Tùng nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lo lắng nói, Tần đại nhân hắn, ta đi giúp hắn, trở về, Quân Phụng Thiên lại vội vàng nói, ta đại ca làm việc đều có tính toán, để chúng ta dẫn dắt những nhân tộc này rời đi, làm tốt việc của chính mình là được. La Tấn Tùng nghe vậy, lại lo lắng nói, có thể Tần đại nhân một mình, người nghe ta, không xài đâu. Quân Phụng Thiên lần nữa nói, chúng ta hãy làm tốt việc của mình. Nghe đến đây, nhìn những nhân tộc trước mặt, sắc mặt khô tan, hai mắt vô thần, Quân Phụng Thiên thấp giọng mắng, những u cổ tộc xuất sinh này, ta thực sự là, khi đến khu vực thành Tây, Quân Phụng Thiên mới thật sự hiểu vì sao đại ca hắn lại có tâm trạng nặng nề như vậy. Những nhân tộc ở đây hoàn toàn giống như nô lệ của u cổ tộc, là gia súc mà u cổ tộc nuôi dưỡng. Bọn hắn bị tra tấn đến mức căn bản không còn giống người. Những u cổ tộc xuất sinh này là đại nhân, chờ chúng ta tiễn đại gia ra ngoài, rồi lại đi trợ giúp đại ca. Được, hai người tiếp tục tổ chức, dẫn dắt đám người rời khỏi. Bỗng, từng đạo âm thanh phá không vang lên, hơn trăm chiến sĩ u cổ tộc liền xông tới, ngăn lại bọn hắn. La Tấn Tùng hô lớn, mấy chục vị huyền tiên trước đây bị bắt nay đã được cứu ra, lần lượt xông lên đối kháng với u cổ tộc. Cổ cử thành trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là sát lục. Tại thạch tượng quỷ cổ, bọn hắn chia thành từng nhóm nhỏ, tru sát các võ giả của cử thành. Hắn bản tôn đứng giữa thành, ngăn cản hơn trăm vị cử thiên huyền tiên, đánh giết không ngừng. Tần Dương từ trong thành lao ra, giết về hướng thành Bắc, rồi lại tiến về thành Đông, tiếp đó là thành Nam, và rồi từ thành Nam quay lại thành Đông, cuối cùng trở về thành Bắc. Những nơi hắn đi qua, không còn lại một mọn cỏ, từng tòa phòng ốc đều bị hắn chấn vỡ. Các võ giả u cổ tộc cùng tộc nhân lần lượt bị hắn đánh giết, tiên khí tiêu hao quá lớn. Tần Dương liền nuốt từng viên Tịnh Ma Tiên Đan để khôi phục khí huyết và thể lực. Tuy vậy, hắn lúc này tinh thần vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Một thân bạch y của hắn đã bị máu nhuộm đỏ, Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm cũng đã nhuốm máu và thịt vụn. Nghĩ đến cảnh tượng hắn chứng kiến tại khu vực thành Tây, trong khoảnh khắc đó, lửa giận trong nội tâm Tần Dương đã bùng nổ, hoàn toàn phóng thích. U cổ tộc làm ác, nhưng 20-30 vạn tộc nhân trong cổ cửu thành căn bản không đủ để trả giá. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng nổ vang vọng, kinh thiên động địa. Cố Thiên Ưng dẫn đầu đối phó với thạch tượng quỷ cổ, nhưng căn bản không thể làm gì được nó. Hắn bất đắc dĩ phát hiện rằng thạch tượng quỷ cổ hiện nay chỉ nên là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cực hạn, nhưng giờ đây hắn đã đạt đến thực lực tiên quân. Trong cổ cửu thành, mấy vị tiên quân đang đối phó với các thế lực lớn trong Nam Thiên Hải, không có ai chấn giữ cổ cửu thành, căn bản không có người nào có thể đủ sức chấn nhiếp con thạch tượng quỷ cổ vốn bị Tần Dương trưởng khống và đã đạt đến tiên quân chi cảnh. U cổ tộc nuôi dưỡng màu sắc bén nhất, giờ đây đâm vào cổ cửu thành, điều này thật sự là một sự trầm trọng. Thạch tượng quỷ cổ lúc này chỉ cuốn lấy bọn hắn, từng người một bị giết hại. Giữa trăm vị cửu thiên huyền tiên có mặt tại hiện trường, không ai có thể rời đi. Hắn chạy một ngày, con thạch tượng quỷ cổ lập tức bạo phát, trực tiếp đánh giết. Con thú này thực sự đang trêu đùa bọn hắn, chế nhạo bọn hắn. Cố Thiên Ưng tóc tay bù xù, gầm thét không thôi. Nếu không phải hắn đứng ở phía trước nhất, số lượng tử thương trước mắt ít nhất đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, như thế cũng đã có hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên tử vong. Ghê tởm, Tần Dương, Cố Thiên Ưng gầm thét. Hắn biết rõ rằng Tần Dương cố ý làm như vậy. Tần Dương muốn cho những cửu thiên huyền tiên này chứng kiến cảnh hắn giết chết tất cả tộc nhân của cổ cửu thành, để họ thấy tận mắt rằng việc giết người chỉ đơn giản như vậy. Nghe lệnh của ta, Cố Thiên Ưng gào thét một tiếng, âm thanh vang vọng khắp cổ cửu thành. Tất cả huyền tiên, không cần quan tâm đến sự sống chết của tộc nhân, hãy dốc toàn lực vây sát Tần Dương. Một tiếng ra lệnh vang lên, từng vị u cổ tộc tam đảo sứ đại nhân liền bay lên không, nhắm chuẩn Tần Dương. Trong nháy mắt, đã có mấy trăm vị huyền tiên như ong vỡ tổ tập hợp lại và hướng về khu vực thành Đông, nơi có Tần Dương. Trên đường phố, thi thể ngổn ngang, những đoạn chi chồng chất, tiên huyết chảy lan thành dòng. Tần Dương đứng giữa đống thi thể, toàn thân nhuộm máu, trông như một ác ma, khiến người ta khiếp sợ. Bá bá bá. Từng vị huyền tiên gào thét lao tới hai bên đường, trên không trung lít nhà lít nhít là mấy trăm vị huyền tiên, từ xa vọng lại tiếng gió phù vù. Tại nơi này có hơn 20 vạn tộc nhân U Cổ, trong đó ít nhất cũng có mấy vạn chiến sĩ, số lượng huyền tiên đạt cấp bậc nhân vật cũng ít nhất lên tới mấy ngàn người. Nghe theo lệnh của Cố Thiên Ưng, những huyền tiên này lần lượt xung phong tiến tới. Tần Dương, hắn là kẻ cầm đầu, phải giết hắn trước. Tần Dương nhìn thấy đám huyền tiên đang lao tới, trong đó có mấy chục vị đạt cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Tạp, một vị huyền tiên dẫn đầu, miệng phát ra ngôn ngữ của U Cổ tộc, cầm trường đao chỉ vào Tần Dương, gầm lên giận dữ và xung phong lao ra. Đó là một câu chuyện về hai anh em nương tựa vào nhau, đưa Đại Việt lên đỉnh cao thịnh thế. Ở sau lưng hắn, từng vị huyền tiên phô thiên cái địa trực tiếp vọt tới, dù cho bọn họ biết rằng khả năng căn bản không phải là đối thủ của Tần Dương. Nhưng giờ đây Cổ Cửu Thành đang đối mặt với hiểm họa ngập đầu, bọn họ liền tính là tự bạo cũng muốn gây thương tổn đến Tần Dương. Nhìn thấy hàng trăm huyền tiên lao tới, Tần Dương hiểu rõ rằng cho dù có đem diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm chém bị mẻ, hắn cũng khó mà chống đỡ. Hai quyền khó địch bốn tay, hắn chỉ là huyền tiên nhất đại cảnh, nhưng đã dám làm như thế. Tần Dương tự nhiên không phải là kẻ đầu nóng, xúc động hành động, vạn cổ tinh thần quyết. Hắn quát nhẹ, trong nháy mắt, bầu trời Cổ Cửu Thành như bị kéo ra, khủng bố tinh thần khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo tinh hà, chiếu xạ đến bên trên thân hắn. Tiếp theo đạo tinh thần khí bao phủ xuống, thân thể Tần Dương xuất hiện từng đạo quang trạch trong suốt, sáng trong. Hắn toàn thân nhuốm máu bạch sam, nhưng trong dòng tươi máu và thịt vụn bị tịnh hóa biến mất, bạch y bên ngoài thay thế bằng một kiện thuần túy tinh thần quang mang, ngưng tụ mà thành nguyệt bảo. Nguyệt bảo ôm thân hỗ trợ Tần Dương, tựa như một tôn trích tiên thần nhân. Hắn từ từ bay lên, quang mang trong thể nội chiếu sáng cả bầu trời đêm, cho dù là trăm dặm bên ngoài cũng đều có thể nhìn thấy quang mang dũng động. Khoảnh khắc này, Tần Dương tựa như tinh thần chi tử, tinh thần chi thần, cửu tiên tinh nguyên thuật. Một ý nghĩ trong nội tâm hắn rơi xuống, trong nháy mắt, giữa không gian rộng lớn, tinh hà phân tán ra chín đạo quang điểm, chiếu sáng đại địa. Ngay lập tức, trên mặt đất xuất hiện chín đạo hư ảnh của Tần Dương. Những hư ảnh này hoàn toàn được tạo ra từ ánh sáng tinh thần thuần túy. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều ngẩn ngơ, không hiểu đây là thủ đoạn gì. Cùng lúc đó, trên đầu Tần Dương, một tôn tiểu đỉnh ba chân từ từ bay lên, thân đỉnh bóng loáng và trong sáng, lơ lửng trên đầu hắn. Khi tiểu đỉnh nổi lên, hắn cảm nhận được sức mạnh dũng mãnh tràn ngập toàn thân. Đồng thời, từ trên trời, những ngôi sao cũng bắt đầu tụ lại, hình thành một thân thể dài đến ngàn trượng. Hắn sừng như hươu, đầu giống đà điểu, mắt như thỏ, gáy như rắn, bụng giống trai, vảy như cá, vuốt như ưng, và bàn tay như hổ, tai như bò. Đây chính là hình dáng của thần long trong truyền thuyết. Tiếp theo, lại có một thân ảnh mấy trăm trượng từ tinh hà ngưng tụ lên. Hắn có đầu gà, cổ rắn, cằm yến, mai rùa, đuôi cá, với năm màu sắc rực rỡ. Đây chính là tư thái của Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Hai hình ảnh long và phượng ngưng tụ tinh thần lúc này quấn quanh đầu Tần Dương, như một biểu tượng long phượng. Vào thời khắc này, trong cơ thể Tần Dương, hai đạo hồn phách lao vùn vụt ra. Hai hồn phách này giống hệt như thân thể long phượng lơ lửng trên không trung. Trong nháy mắt, hồn phách nhập thể, một long, một phượng, như thể sống lại, mang đến sự mạnh mẽ và sinh mệnh tinh khí dồi dào. Long phượng nhẹ nhàng quấn quanh đầu Tần Dương, chín đạo linh thể giống hệt như Tần Dương, đứng vây quanh thân thể của hắn. Đây chính là cửu tiên tinh nguyên thuật, vạn cổ tinh thần quyết, quyển thứ 6. Quyển thứ nhất là cửu linh tinh thần quyết, quyển thứ 2 là cửu thiên tinh thần quyết, quyển thứ 3 là cửu thần tinh thần quyết, quyển thứ 4 là cửu hoàng tinh thần quyết, cùng với quyển thứ 5 là cửu đế tinh thần quyết. Năm quyển này, nội dung, theo Tần Dương từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, rồi đến trung tam thiên. Quyển thứ 6 là cửu tiên tinh nguyên thuật, giây phút này, toàn bộ y năng được bày ra, đủ sức chấn động cả thiên địa. Quyết này, phối hợp với linh hồn long phượng của Tần Dương, cùng với bản mệnh pháp Bảo Nguyên Hoàng Đỉnh. Đây là lúc Tần Dương, ngoài đại tác mệnh thuật, có thể thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của bản thân. Hắn đứng giữa không trung, mặc áo choàng nguyệt bào, quanh thân ánh sáng tinh quang óng ánh, đạp lên một tòa tiên đài ngưng tụ từ tinh quang, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, nhìn về phía bốn phương u cổ tộc võ giả. Chết đi, các ngươi! Một câu vừa rơi xuống, hắn trong tay diễn ma tiên đao chém ra một nhát. Ngàn trượng đào phong, gào thét mà ra. Ây, tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên. Những thân ảnh kia, từng cái bị đao phong trực tiếp chém rách thành thịt vụn, giữa ánh sáng tinh quang, tan thành mây khói. Một đao, mấy trăm u cổ tộc huyền tiên, thân thể vỡ nát. Cùng với đó, mấy chục vị huyền tiên cửu đài cảnh cấp bậc cường giả cũng đã tử vong. Giây phút này, thiên địa tựa hồ cũng bởi vì một đao của Tần Dương mà trở nên yên lặng. Cố Thiên Ưng nhìn thấy cảnh tượng này, cả người càng thêm trợn mắt hốc mồm. Một đao đánh giết mấy trăm huyền tiên, đây là điều mà một huyền tiên nhất đài cảnh có thể làm sao? Giờ khắc này, Tần Dương đứng đó giống như một vị tiên đế, một vị tiên tôn. Người ta cảm thấy rằng ngoài hắn ra không còn ai khác. Vì cái gì, bằng cái gì? Lúc này Tần Dương bước chân tiến lên, một đao một kiếm lại lần nữa chém ra. Anh oanh oanh, những tiếng nổ vang dội theo cùng với vô tận bi thương và tiếng kêu thảm, khu vực thành Đông hóa thành phế tích. Cùng lúc đó, thân thể Long Phượng vọt lên tận trời, bổ nhào xuống, đã xuất hiện tại thành Bắc, thành Nam. Thân Long giáng đất, nghiền nát hết thảy phòng ốc, phá hủy mọi trở ngại. Phượng thể cuốn theo mây đen và cuồng phong, cũng đồng dạng tiêu diệt hết thảy. Tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, âm thanh kiến trúc sụp đổ không ngớt bên tai. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. 20 mấy vạn u cổ tộc võ giả tộc nhân, hiện nay tử thương chỉ còn lại mấy vạn. Tần Dương lặng lẽ nhìn lấy tất cả, hắn cũng không có ý định bỏ qua bất kỳ ai. Bốc cháy đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bát hoàng ly thiên viêm hóa thành 8 đạo hỏa long, phóng tới 4 phương 8 hướng. Phàm là nơi nào tiên hỏa chiêm nhiễm, thì cho dù là tảng đá cũng đều bốc cháy lên hỏa diễm. Tại giữa phế tích, một hơi thở còn tồn tại của u cổ tộc võ giả và tộc nhân, khi gặp phải hỏa diễm, căn bản không thể chống cự. Từng người trong số họ đều kêu thảm thiết, miệng không ngừng mắng chửi, nhưng tất cả đều không thể thay đổi được số phận. Ngoài thành Tây Khu, toàn bộ cổ cửu thành đã bị đại hỏa bao trùm. Những vị cửu thiên huyền tiên đang giao chiến với thạch tượng quỷ cổ, dĩ nhiên có thể chống cự lại uy năng của tiên hỏa. Thế nhưng, khi chứng kiến thân nhân và tộc nhân của mình bị Tần Dương chém giết, những cửu thiên huyền tiên đó hoàn toàn điên cuồng. Tần Dương, a a, Cố Thiên Ưng gầm thét, thanh âm khàn đặc và phẫn nộ. Hắn gào lên, ta nhất định sẽ giết ngươi, a a a a. Ngọn lửa đại hỏa thiêu rụi, diệt sát hàng chục vạn sinh mạng. Tần Dương hiển nhiên đã trở thành một cái đao phủ. Khi thấy những cửu thiên huyền tiên xung phong tiến đến, Tần Dương chỉ lãnh đạm nhìn, hắn vẫy tay một cái và ngay lập tức thạch tượng quỷ cổ to lớn bỗng biến mất. Khi những thân hình đá vôi cao lớn ấy xuất hiện trở lại, đã nằm dưới chân hắn. Giết ta, ngươi không xứng. Thân thể của thạch tượng quỷ cổ tỏa ra ánh sáng tinh quang màu da đá vôi với những hoa văn nâu. Trong khoảnh khắc này, nhìn lên lại mang theo vài phần thần quang mang, Tần Dương lại vẫy tay, lòng bàn tay tràn ngập hỏa diễm, bao trùm lấy thân thể của thạch tượng quỷ cổ. Oanh oanh oanh, kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt bùng lên, thạch tượng quỷ cổ tựa như khoác lên một kiện hỏa diễm chiến bào, kết hợp thành một thể với tinh thần chiến bào. Tần Dương đứng trên đỉnh thạch tượng quỷ cổ, một tay hắn nắm chặt, từ tay trái của thạch tượng quỷ cổ xuất hiện một cây đao, đao được phung ra, không có bất kỳ tiên quyết bạo phát nào, chỉ thuần túy là sức mạnh từ đao phong. Phốc phốc phốc, từng vị cửu thiên huyền tiên vọt tới. Trong khoảnh khắc này, thân thể bọn họ bị chém rách thành hai nửa, tiên huyết phun trào, làm cho hỏa diễm trong cổ cửu thành càng thêm mãnh liệt. Cố Thiên Ưng cùng các loại sống sót hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên vào thời khắc này triệt để ngốc nghếch. Một đao trực tiếp chém giết hơn 10 vị cửu thiên huyền tiên, trong số đó còn có cả bát trọng thiên cảnh giới. Tần Dương rốt cuộc là quái thai gì a? Cổ cửu thành chỉ là khởi đầu. Tần Dương hờ hững lên tiếng, chậm rãi nói, ta như phát hiện một chỗ dị tộc, liền diệt một chỗ, chó gà không tha. Cố Thiên Ưng đứng giữa không trung, cách hơn 10 dặm, nhìn vào thân thể khổng lồ, ánh mắt rơi vào người nhỏ bé đứng trên đầu tảng đá. Bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn thật sự sợ, dù cho cự ly tiên quân, Cố Thiên Ưng, hắn chỉ cách có một bước ngắn, thế nhưng hiện tại, nhìn vào thanh niên gần như đang hô phong hoán vũ, hắn nội tâm tràn ngập sợ hãi, hắn nghĩ đến việc trốn, nhưng hắn biết rõ, trốn không thoát, ai, có ai đến cứu lấy chúng ta à? Nội tâm Cố Thiên Ưng tràn đầy hiu quạnh và không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ là đột nhiên, Cố Thiên Ưng như trong muội, biến sắc, nhìn về phương Bắc, cả người biểu tình chấn động, Tần Dương, Cố Thiên Ưng gào rít, giận dữ nói, ngươi tử kỳ, đến, khoảnh khắc này, ánh mắt Tần Dương cũng nhìn về phương Bắc, ở đó, có mấy đạo khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, giống như sao chổi, với tốc độ bạo phát mà tới hướng cổ Cửu Thành, làm cản, người chưa tới, tiếng đã đến, một tiếng quát lớn vang lên, khủng bố sát khí bộc phát ra, oanh, đại địa giữa bùng nổ, trong lòng mọi người tràn ngập nỗi sợ hãi, sát khí như sóng biển, liên tiếp dâng lên, từ trên cao ập xuống, là Thiên Minh trưởng lão, Thiên Minh trưởng lão trở về, chúng ta có hy vọng cứu vớt, những tộc nhân còn sống sót trong cổ Cửu Thành đồng loạt ngửa mặt lên trời nhìn, ánh mắt tràn đầy phấn khích, nhìn thấy cảnh tượng đó, Tần Dương nhíu mày quát, im lặng, hắn vừa nói xong, bàn tay vung lên, đao kiếm lại một lần nữa chém ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có thêm mấy trăm cư dân võ giả của cổ Cửu Thành bị trực tiếp đánh giết, lần này, những người khác chỉ biết trợn mắt há mồm, tức giận mà không dám lên tiếng, Tần Dương chính là ác ma, nhìn lại, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng giữa bầu trời cổ Cửu Thành, tựa như thần linh giữa màn đêm, ba người kia nhìn cảnh tượng cổ Cửu Thành bị tiên hỏa thiêu rụi, khí tức quanh người không thể không rung chuyển. Họ phẫn nộ và ảo não, trong lòng ba người không biết đang nghĩ điều gì. Đại ca, Cố Thiên Ưng, nhìn lên thân ảnh giữa không trung, thần sắc bi thống. Cổ Cửu Thành đã xong rồi, tộc nhân chiến sĩ, 20 mấy vạn người, hiện giờ đã tử thương, chỉ còn lại không đến 1-2 vạn người. 20 mấy vạn tộc nhân này, chính là U cổ tộc trải qua mấy ngàn năm phát triển, từ vực ngoại tiến vào thương mang đại thế giới, vốn đã trải qua cửu tử nhất sinh, ban đầu. Mấy vạn người đều là đánh đổi bằng 100 vạn tộc nhân tính mạng mới có thể đưa vào. Thế nhưng giờ đây, toàn bộ đã diệt vong. Cố Thiên Minh mặc hắc bào, sắc mặt tím tái, thân thể thon dài hiện lên vẻ lạnh lùng. Tần Dương, hắn nói với giọng điệu ngạo mạn. Tần Dương đứng vững giữa không trung, trên đỉnh thạch tượng quỷ cổ, nhìn thẳng vào Cố Thiên Minh. Các người, bên ngoài đã xong chuyện rồi sao? Câu nói vừa ra, nội tâm Cố Thiên Minh liền run lên, lần này, Đông Vĩnh Thành di tích cổ là kế hoạch mà bọn hắn cổ Cửu Thành đã chuẩn bị từ lâu, chuyên môn để thu hút các thế lực cường giả vào trong. Khi những cường giả kia tiến vào di tích cổ Đông Vĩnh Thành, chiến sĩ cổ Cửu Thành sẽ xuất động, tiêu diệt từng nhóm, ai nguyện ý đầu nhập thì sẽ được giữ lại, còn ai không nguyện ý sẽ bị giết. Theo cách này, cổ Cửu Thành sẽ không bị sự chú ý của những nhân vật siêu cấp từ trung thiên đại địa, từ đó có thể chậm rãi khống chế Nam Thiên Hải mà không gây ra tiếng động. Họ sẽ tận dụng cơ hội này, dùng Nam Thiên Hải làm căn cơ, ẩn nấp giữa các tộc nhân tại đây, từng bước dung nhập vào, hoàn toàn khống chế Nam Thiên Hải. Sau đó, họ sẽ mưu tính đối với Tây Thiên, Đồng Uyên, Bắc Vực cùng với trung thiên đại địa. Trước đây, Linh đồng tộc tại trung thiên đại địa đã quá mức cấp tiến, khiến cho một số tiên đế tiên tôn không vừa lòng trực tiếp xuất thủ, làm cho linh đồng tộc đại bại. Giờ đây, U cổ tộc hành động rất cẩn trọng, kế hoạch của bọn họ rất hoàn mỹ. Trong tộc, những vị tiên quân đại nhân đã được điều động đến để trợ giúp bọn hắn hoàn thành chuyện này. Nhưng ai có thể nghĩ rằng, bọn hắn lại đang đánh nhau với những nhân tộc bên trong di tích cổ Đông Vĩnh. Trong khi hậu viện của chính mình bốc lửa, cổ Cửu Thành bị thiêu đốt, ta đã biết rõ. Cố Thiên Minh nhìn về phía nhị đệ, người toàn thân bừa bộn, lúc này an ủi nói, không có việc gì. Cố Thiên Ưng lúc này nước mắt tuôn đầy mặt, hàng vạn tộc nhân à, bị Tần Dương chém giết cùng với bị thiêu chết, tiếng kêu thảm thiết đó, tiếng rên rỉ, mỗi một âm thanh đều như đâm vào trái tim Cố Thiên Ưng. Chính bởi vì U cổ tộc tiến vào thương mang đại thế giới, mọi loại gian nan, cho nên các tộc nhân càng thêm đoàn kết so với thời kỳ ở quê hương. Đại gia đều nghĩ rằng hoàn thành nhiệm vụ của thần linh các đại nhân, thừa dịp trở về gia viên để U cổ tộc có thể nâng cao địa vị trong thiên địa. Nhưng giờ đây những gì khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm cổ cửu thành lại chỉ còn là phế. Cố Thiên Minh thở ra một hơi, nhìn sang hai bên Cố Thiên Động, Cố Địa Minh. Cố Thiên Minh bình tĩnh nói: các ngươi hãy giúp ta chém giết người này. Nam tử bên trái mang khăn che mặt cau mày nói: Cố Thiên Minh, ta và ngươi chỉ được lệnh giúp ngươi chiếm lấy Nam Thiên Hải, nhưng bây giờ tình hình trong di tích cổ không ổn định, các đại nhân phái các ngươi đến là để giúp ta, vậy thì hãy nghe theo mệnh lệnh của ta. Cố Thiên Minh cương quyết nói: trù sát người này hoặc là bắt sống. Người này có quan hệ không ít với Thanh Vân Cung, bắt hắn lại giống như là bắt Thanh Vân Cung vậy. Nghe đến lời nói đó, nam tử bên phải cũng nói: giống như lần này bắt giữ Nam Thiên Hải thất bại, người nên hiểu rõ kết cục sẽ ra sao. Ta hiểu rõ, Cố Thiên Minh khẽ đáp. Nhưng nếu như không giải quyết người này thì hai mươi mấy vạn tộc nhân của ta sẽ chết một cách vô ích. Cố Thiên Động và Cố Địa Minh nghe vậy chỉ biết thở dài. Cổ cửu thành tuy không phải do hai người phụ trách, nhưng nhìn thấy tộc nhân chết thảm, trong lòng họ tự nhiên cũng đầy phẫn nộ. Đã như vậy thì ra tay đi. Ba người bước chân ra ngoài, khí tức từ thể nội dũng động. Họ là những cường giả tiên quân chân chính. Tần Dương nhíu mày. Từ Cố Thiên Động và Cố Địa Minh, hắn cảm nhận được khí thế tương tự như Vân Sương Nhi, hẳn cũng là hạ vị tiên quân. Nhưng Cố Thiên Minh lại không đơn giản, hắn ít nhất là trung vị tiên quân. Tần Dương dậm chân hỏi: Cửu Mãnh được chứ? Thân thể to lớn của Cửu Mãnh, hai quyền phanh phanh va chạm, chiến ý tràn đầy. Tần Dương cười nói: như vậy rất tốt, hôm nay đổ cái tiên quân sẽ bị chơi đùa. Tần Dương trên mặt nở nụ cười biến mất, thay vào đó là sát khí lạnh như băng. Cùng lúc đó, trên trời bên cạnh, quang mang bay lên, mấy đạo ánh sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trong đó, mơ hồ có thể thấy ba đạo thân ảnh đạp không trung, nhanh chóng tiến đến. Chỉ cần đem những cơ duyên mà hắn gặp phải cho người khác thì có thể thu được sự bồi thường gấp bội. Ba đạo cường hoành khí tức từng bước tiến gần. Khi đến gần cổ cửu thành, ba đạo khí tức liền thu lại quang mang. Hai nam một nữ đứng vững trên bầu trời, nhìn lấy hỏa diễm đang bay lên, khí lãng cuộn lộn. Nhìn thấy ba người đứng sóng vai, Tần Dương khẽ giật mình. Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh, ba vị tiên quân đại nhân vật giờ đây cũng nhíu mày, thần sắc khẩn trương. Nhìn thấy rồi, không cần ta cùng các ngươi đánh. Tần Dương ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ, nhìn về phía Cố Thiên Minh ba người, mỉm cười nói: trợ thủ của ta cũng đã đến rồi. Lúc này, ba đạo thân ảnh rơi xuống bên cạnh Tần Dương. Sư phụ, sư phụ. Trong số đó, hai vị thanh niên khom người thi lễ, đó chính là Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư. Một người khác là Vân Sương Nhi, với đôi mắt đẹp động lòng người. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lúc này đã không còn là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, mà đã chân chính trở thành tiên quân. Tần Dương nhìn về phía hai vị ái đồ, hài lòng nói: đặt chân vào tiên quân chi cảnh, so với ta tưởng tượng là nhanh hơn. Nguyên bản, vi sư còn chuẩn bị cho các ngươi không ít tị ma tiên đan. Tần Dương nhớ lại trận chiến vừa qua, 20 mấy vạn tộc nhân U cổ đã hy sinh, nhiều loại tị ma tiên đan lớn nhỏ, có một số huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tộc nhân U cổ đã ngưng tụ thành tiên đan, đối với bọn họ cũng sẽ có tác dụng. Hai người này quanh thân tỏa ra khí tức quân giả, mang đến một loại khí chất cực kỳ cường đại. Dương Thanh Vân vốn là chờ đợi Tần Dương trở về tại ngàn vạn đại lục, mong gặp lại hắn. Thoạt nhìn, Dương Thanh Vân có vẻ như 30-40 tuổi. Sau khi trải qua cải tạo, hình dáng hắn lại giống như một thiếu niên mười mấy tuổi, tuấn giật và phong độ. Thế nhưng, qua mấy năm, Dương Thanh Vân giờ đây nhìn như chừng 20 tuổi, càng thêm phần thành thục và khí khái. Hắn tỏa ra khí chất của một quân giả, tràn đầy tinh thần mênh mông của thiên địa. Chỗ lợi hại của một võ giả chính là nương theo cả đời, tinh môn tồn tại là từ đầu đến cuối không thay đổi. Tinh môn tăng phúc đối với võ giả là một trợ giúp lớn, càng lên cao thì càng lớn hơn. Dương Thanh Vân tuy không tu luyện bên cạnh Tần Dương trong những năm qua, nhưng hắn vẫn quyết chí theo con đường mà Tần Dương đã chỉ ra, không hề thay đổi. Đến mức Lý Nhàn Ngư hiện tại đã mở ra 9 câu ngọc của Vãng Sinh Đồng. Hắn hiện nay hiểu biết về Vãng Sinh Đồng có lẽ còn tinh thông hơn cả Tần Dương. Suy cho cùng, Tần Dương mặc dù biết rõ về Vãng Sinh Đồng, nhưng hắn lại không sở hữu nó. Nhiều điều hắn chỉ biết qua việc xem cổ tịch, hiểu biết từ những ghi chép trong đó. Bên cạnh đó, võ giả có thiên phú tự nhiên, người thì sở hữu tiên thiên thể, người thì có linh đồng bẩm sinh, cũng có những người mang huyết mạch đặc biệt, muôn vàn chủng loại kỳ dị. Tần Dương kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không dám nói rằng mình có thể không lo lắng. Hắn chỉ biết một số điều. Hai vị đệ tử nếu đạt đến tiên quân, Tần Dương tự nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Ba vị tiên quân, một người có thể là trung vị cảnh giới, các ngươi cần phải cẩn thận. Tần Dương nhìn về phía ba người và dặn dò, U cổ tộc tộc nhân trời sinh có một bản mệnh cổ, tăng cường chiến lực hoặc có những thủ đoạn kỳ lạ. Ba người gật đầu, lần lượt tiến ra. Vân Sương Nhi tự nhiên là đối đầu với Cố Thiên Minh. Vị tối cường này, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đứng bên trái và phải. Tần Dương nhìn về phía Cố Thiên Minh, cười và vẫy tay nói, ta không có ưu điểm gì, chỉ là đồ đệ có nhiều, phu nhân cũng có vài vị. Thường ngày ta không ưa thích động thủ, điều này khiến ta cảm thấy không được vinh dự. Hôm nay, để ta vân phu nhân, cùng với đại đệ tử và tiểu đệ tử, bồi các ngươi luyện tay một chút. Nghe thấy lời này, ánh mắt Cố Thiên Minh trở nên lạnh lùng. Dương Thanh Vân bỗng nhớ ra điều gì, nói, sư phụ, Bắc Đầu gia tộc và U cổ tộc từ lâu đã đạt thành hiệp nghị, hợp tác lẫn nhau nhiều năm. Bắc Đầu gia tộc, Tần Dương trong đầu hiện lên hình ảnh của Bắc Đầu Ngang. Lý Nhàn Ngư tiếp lời, nguyên bản chúng ta ở Thanh Vân cung tại Tây Tiên Hải cũng đã điều tra về Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và Bắc Đầu gia tộc. Trước đây chỉ là hoài nghi Bắc Đầu gia tộc, nhưng không có chứng cứ. Lần này, Bắc Đầu gia tộc liên hợp với Liên Đồng tộc, trước đó đã ra tay với Đại sư huynh, có ý định chôn giết Đại sư huynh. Nghe những lời này, lông mày Tần Dương nhíu lại, trong mắt hiện lên sát khí. Dương Thanh Vân nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, không khỏi nói, nói tốt, không đề cập tới. Hắn liền quay sang Tần Dương, vội vàng nói, đệ tử phúc lớn mạng lớn, cơ duyên xảo hợp, đã được tấn thăng tiên quân cảnh giới. Trong một lần hành động, hắn đã đột phá và giết chết Bắc Đầu gia tộc Bắc Đầu Đô. Tần Dương híp mắt, cười nói, cái này, Nam Thiên Hải, mặc dù thực lực tổng hợp so với Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực, Trung Thiên thế giới yếu hơn, nhưng lại là nơi căn cơ của dị tộc, cực tốt cho việc phát triển. Hắn nghĩ đến, không chỉ riêng Bắc Đầu gia tộc, Đông Vĩnh Thành đã là nơi U cổ tộc tính kế, cố ý dẫn dắt những hào cường vào Nam Thiên Hải. Lúc đó, Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh, Hào Thiên Phủ Thác Bạt Nhiễn, Hoàng Thần Cung Đạm Đài Hình, Càn Khôn Điện Hạ Hầu Chú, Bắc Đầu gia tộc Bắc Đầu Diêm tuyệt đối không phải vô tình phát hiện ra nơi này, đúng lúc tiến vào và chết trong đó. Họ đã hợp tác với U cổ tộc, còn những gia tộc khác thì sao? Dù sao, Tần Dương cũng không thể xác định. Hắn biết, như chính hắn đã sớm thiết kế chuyện này từ hàng ngàn năm trước, và hắn chắc chắn sẽ kéo theo một số người không liên quan để mọi việc trở nên mơ hồ. Dù sao đi nữa, hắn vẫn xác định một điều, cái này sự tình không cần gấp. Ở chỗ này có U cổ tộc, Linh Đồng tộc, chắc chắn còn có tung tích của Huyết Nguyệt tộc. Để lại xử lý xong ba đại dị tộc cường giả trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành, chúng ta sẽ đi Tây Tiên Hải. Đến lúc đó, tổ chức một đại hội đồ ma, để các phương đỉnh tiêm ở Nam Thiên Hải đều phải ra sức. Lời nói tối bình tĩnh ấy vang lên, chứa đựng sự tàn nhẫn, diệt tộc diệt tông. Tần Dương không hề có sự hung ác nào như vậy trước đây, nhưng lần này, sự sinh sống của nhân tộc trong cổ cửu thành đã thật sự làm hắn đau đớn. Trước đây, Tần Dương không cảm thấy gì với những người trung lập. Nếu thích ra sức thì ra, không thích thì thôi. Hắn, Tần Dương, trong thiên địa này, cho dù có lực lượng tru sát dị tộc, cũng không có gì. Hắn chỉ cần những người đó không hợp tác với dị tộc, hắn sẽ không quan tâm. Nhưng hiện tại, hắn đã thay đổi. Hắn sẽ không truy đuổi đến cùng những người trung lập, đó sẽ là diệt tuyệt nhân tính. Tuy nhiên, hắn sẽ tạo áp lực với những người trung lập, bức bách họ. Lần này ở Nam Thiên Hải chính là một thí nghiệm. Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động và Cố Địa Minh nhìn những người trước mặt, nội tâm không khỏi dâng lên lửa giận. Chính là Huyền Tiên phát ngôn bừa bãi. Đúng vậy, chính là Huyền Tiên, lại còn muốn diệt cổ cửu thành của ngươi. Ngươi, Cố Thiên Minh giận dữ nói. Tần Dương cười, giết đi, ta cũng muốn xem khả năng của 30 bây giờ. Hắn cười nói, từ đó cũng có thể đưa ra kế hoạch nhằm vào tính chất đối với sự thăng tiến cảnh giới của các ngươi. Bá Bá Bá, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đồng loạt xung phong. Tần Dương gãi đầu, không khỏi nói, ta chưa dứt lời đâu. Thôi, hắn xua tay, nhìn về phía cổ cử thành đang hóa thành biển lửa, lại nhìn những tộc nhân cửu u còn sống sót. Tần Dương cười nói, ta đã nói muốn diệt thành thì nhất định phải diệt, không lưu lại một ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, hắn sẽ có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Lời vừa dứt, Tần Dương liền cong ngón búng ra, thân dưới thạch tượng quỷ cổ bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, bên trong thạch tượng quỷ cổ lại xuất hiện một cái kiểu thạch đầu mang theo sát khí, hướng về phía xa mà lao tới. Những tộc nhân u cổ đang dãy giụa cầu sinh trong những phế tích lửa cháy lần lượt bị tiểu thạch đầu đánh chết. Cố Thiên Ưng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt chỉ có vô tận cửu hận. Tần Dương, hắn gầm lên, thân ảnh như một mũi kiếm lao thẳng về phía Tần Dương. Nhưng chỉ sau một khắc, thân thể hắn như va chạm với bức tường cứng rắn, không thể tiến lên. Tần Dương dùng lực lượng tinh thần khiến cho hắn, một vị cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiền, không thể dung chuyển. Ta cũng tiễn ngươi lên đường. Tần Dương nâng tay, lúc này thân thể long phượng to lớn lơ lửng giữa không trung đáp xuống, mang theo vô tận cuồng phong cuốn về phía Cố Thiên Ưng. Khí tức khủng bố cùng tinh thần khí bộc phát, sắc mặt Cố Thiên Ưng dữ tợn, đối mặt với cái chết không hề sợ hãi. Cơn phẫn nộ và sát ý đối với Tần Dương đã khiến hắn mất hết lý trí. Dù cho long phượng đáp xuống, Cố Thiên Ưng vẫn không biến sắc, hai tay nắm chặt, cùng nhau xuất chiêu tấn công điên cuồng. Oanh, tiếng nổ vang dội chấn động cả bầu trời. Sau một khắc, hai quyền của Cố Thiên Ưng bị long phượng thôn phệ, thân thể hắn bị nghiền nát. Một vị cửu trọng thiên cảnh giới cửu thiên huyền tiên đã như vậy chết đi, trong mắt từng vị cửu thiên huyền tiên lúc này chỉ còn lại vô tận sợ hãi và bi ai. Tại sao lại có những tai nạn này ập đến cổ cửu thành? Hai mươi mấy vạn tộc nhân a, toàn bộ đã mất hết. Tần Dương, hắn chính là nhân mà. Nhưng lúc này, hình dáng tinh long và tinh phượng vẫn chưa dừng lại. Long phượng bàng bạc, trong lúc gào thét mà ra, từng bước xé nát những vị cửu thiên huyền tiên, đầy trời biển lửa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Cùng lúc đó, bên ngoài cổ cửu thành, mấy vạn nhân tộc tập hợp lại với nhau, là Tấn Tùng, Quân Phụng Thiên, Linh Nguyên Thành mấy người, thủ hộ cho những nhân tộc tài, Khổng Tắc Sắt ở bốn phía. Cách đó mấy chục dặm, nhìn thấy ngọn lửa thiêu rực trời, bao phủ cổ cửu thành, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần phát lạnh. Đây là cảnh tượng khủng khiếp mà bọn họ lần đầu tiên chứng kiến. Tần Dương công tử, hắn là hung, mang thiên hạ, Linh Nguyên Thành cảm thán nói. Một bên là Tấn Tùng gật gật đầu, Quân Phụng Thiên lại nói, dám. Lời này vừa thốt ra, Linh Nguyên Thanh và La Tấn Tùng đều sững sờ. Quân Phụng Thiên ho khan một cái, rồi tiếp tục nói, đại ca, ta chỉ ghét ác như cừu, hạng người hung mang thiên hạ như hắn. Đó là kẻ quan sát vạn dân, đại ca ta giết dị tộc tàn nhẫn, nhưng nếu đắc tội với hắn, thì người nào cũng bị hắn ra tay tàn nhẫn. Linh Nguyên Thanh không tán đồng, võ giả coi trọng chính là tâm niệm thông suốt, đối mặt với cừu địch, ai mà không phải tâm ngoan thủ lạc. Cái này không chỉ nhằm vào dị tộc, mà còn đối với những kẻ xảo trá, gian ác trong nhân tộc. Lúc này, đất trời bốn phía vang lên tiếng gió rít gào. Từng vị tiên nhân của Thanh Vân Cung lần lượt xuất hiện. La Tấn Tùng nhìn về phía những người dẫn đầu, vội vàng tiến lên thi lễ. Hộ pháp đại nhân, người dẫn đầu trong số năm người, khí thế cường hoành, bất ngờ đều là chân chính cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Năm thân ảnh lần lượt hạ xuống, một người trong số họ mở miệng nói, phân phó các đệ tử tản ra bốn phía, bảo vệ những người này. Vâng, đạo đạo thân ảnh lập tức hoạt động lu bù, chỉ dựa vào võ giả linh gia miễn cưỡng mới có thể đưa mấy vạn người ra ngoài, nhưng nếu muốn bảo hộ chu toàn thì không đủ. Hiện tại Thanh Vân Cung đã giúp đỡ, ngược lại có thể quản lý và khống chế hết thảy. Nam tử tiến lên phía trước, nhìn Quân Phụng Thiên, chắp tay. Quân Phụng Thiên hoàn lễ đáp: Gia Cát, Tĩnh đại nhân. Mộ Thành Trạch hộ pháp đâu? Thanh Vân Cung tổng cộng có 6 đại hộ pháp. Cung chủ là Dương Thanh Vân, phó cung chủ là Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi. Phía dưới chính là 6 đại hộ pháp. Những đại hộ pháp này đều là cửu thiên huyền kiên lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên cảnh giới, không thể khinh thường. Nghe được lời nói này, bao gồm Gia Cát Tĩnh và 5 đại hộ pháp trong đó, thần sắc ảm đạm hơn một chút. Quân Phụng Thiên đã hiểu rõ như thế nào chết. Trước đây, cung chủ bị Linh Đồng tộc cùng Bắc Đậu gia tộc tính kế. 6 hộ pháp Mộ Thành Trạch vì cứu cung chủ đã bị sát hại. Quân Phụng Thiên nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Mã Điêu Si Kiều, Bắc Đậu gia tộc, chờ mà diệt tộc đi. Lần này, nhìn thấy cảnh thảm thương của mấy vạn nhân tộc trong cổ cửu thành, tựa như những cái xác không hồn sống sót, hắn không chỉ cảm thấy Tần Dương giận dữ, La Tấn Tùng, Giao Hành Đại, Liễu Ngọc Huyên cùng Quân Phụng Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó, đều hận không thể nghiền nát những dị tộc này. Thật sự không phải người, không đúng, những dị tộc này vốn cũng không phải là người. Có phiền mấy vị hộ pháp ở chỗ này bảo vệ đại nhân. Quân Phụng Thiên mở miệng nói: Chờ lát nữa, để đại ca bọn họ giải quyết mấy vị tiên quân, chúng ta sẽ rời đi. Quân Phụng Thiên chỉ là một tiểu huyền tiên, nhưng 5 đại hộ pháp đều là cửu thiên huyền tiên. Tuy nhiên, từ khi Quân Phụng Thiên đến Thanh Vân Cung, cung chủ cùng 2 vị phó cung chủ đã sớm hạ lệnh, yêu cầu đối đãi Quân Phụng Thiên bằng nghi thức tôn trọng. Nhiều năm qua, mấy đại hộ pháp cũng đã đối xử với Quân Phụng Thiên như phó cung chủ, rất khách khí. Cảnh tượng này khiến cho La Tấn Tùng, Giao Hành Đại, Liễu Ngọc Huyên, những cửu thiên huyền tiên vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã biết rõ rằng cung chủ Thanh Vân Cung, Dương Thanh Vân, là đệ tử của Tần Dương, đệ tử mà lại mạnh hơn sư phụ. Điều này quả thực chưa từng thấy. Vốn dĩ, bọn họ nghĩ rằng Dương Thanh Vân tôn kính và ủng hộ Tần Dương là vì danh nghĩa sư đồ. Hiện tại xem ra, ngay cả Quân Phụng Thiên cũng nhận được ưu đãi từ Thanh Vân Cung, thân phận và địa vị của Tần Dương quả thực rất cao. Trước mắt, bầu trời của cửu thành đầy đại hỏa. Tần Dương đứng trên đỉnh thạch tượng quỷ cổ, quanh thân hắn phảng phất như có tinh hà lấp lánh. Ai có thể nghĩ rằng đây lại là một vị huyền tiên, nhân vật huyền tiên tại nơi này khuấy động phong vân, quả thực hiếm thấy trên đời. Bầu trời cổ cửu thành, 6 đại tiên quân đang chém giết không ngừng. Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động, Cố Địa Minh 3 vị tiên quân, trong đó Cố Thiên Động và Cố Địa Minh đều là hạ vị cảnh, còn Cố Thiên Minh là trung vị cảnh. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi 3 người đều là hạ vị cảnh thực lực. Khi khí tức của 6 vị tiên quân bộc phát ra, cho dù họ ở cách mặt đất vạn trượng, người ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh và khí tức của họ. Đạp vào tiên quân chính là cao giai tầng của tiên giới. Trong cổ cửu thành, những tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ đã không còn tồn tại. Tần Dương đứng trên đỉnh thạch tượng quỷ cổ, nhìn quanh biển lửa. Hiện tại, U Cổ tộc có lẽ đã cảm nhận được cơn phẫn nộ của ta rồi. Hắn lẩm bẩm, không giấu nổi nỗi phiền muộn trong lòng. Người hư không giữa không trung, một đạo tiếng thở dài vang lên. Theo sau tiếng thở dài, không gian bỗng xé nát. Một đạo trưởng ấn từ trong không gian bị xé ra, đột nhiên bộc phát ra, lệnh người hoảng sợ khí tức. Tại thời điểm này, phảng phất có thể đủ sức chấn áp toàn bộ cổ cửu thành bột mịn. Một trường kia dài 3 trượng có thể tạo ra trường kình rơi xuống, bành, âm thanh vang dội đinh tai nước óc. Trong khoảnh khắc ấy, vang vọng khắp thiên địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, hắn có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Sau một khắc, cả cổ cửu thành vang lên những tiếng nổ đùng đùng không ngừng, khí kình khủng bố trong chớp mắt thiêu đốt toàn bộ hỏa diễm của cổ cửu thành, trực tiếp dập tắt mọi thứ. Ở giữa thành trì to lớn, mặt đất xuất hiện ngàn vạn vết nứt, những bức tường nguyên bản đứng vững, giờ đây dưới một trường hạ xuống, đã hóa thành bột mịn. Có thể thấy, trường ấn đó là hướng thẳng vào Tần Dương. Ngọa tào, Quân Phụng Thiên nhìn xa xa, thấy cổ cửu thành đã hóa thành phế tích, hắn cả người mẩn ngơ. tiên quân. Gia Cát Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, lại có một vị tiên quân xuất hiện. Gia Cát Tĩnh và năm vị hộ pháp của Thanh Vân Cung lập tức thần sắc biến đổi, chuẩn bị thủ hộ. Một vị tiên quân xuất hiện sẽ dẫn đến mức độ kinh khủng nào về sát thương, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Mấy vạn nhân tộc an nguy này đều giao phó vào tay bọn họ, ai biết còn có những người nào khác tồn tại. Trường ấn rơi xuống, Cổ Cửu Thành triệt để biến thành phế tích, hỏa diễm đã dập tắt, khói đen lượn quanh. Tại phế tích ấy, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy, thân thể to lớn như một tảng đá, lúc này phủ đầy bụi bặm. Hắn rung rẩy bụi bẩn trên người, thân hình cao lớn trăm trượng từng bước đứng lên. Đó chính là Thạch Tượng Quỷ Cổ. Thạch Tượng Quỷ Cổ đứng vững phía dưới, Tần Dương trong bộ bạch y, tinh khải ra thân, hai mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Giữa không trung, một thân ảnh hờ hững mà đứng, đó là một vị nam tử, nhìn lên mang theo vài phần xuất trần phiêu giật khí tức. Nam tử phảng phất 30 mấy tuổi, thân thể thẳng tắp, làn da trắng như ngọc, nhìn vào hắn, người ta cảm thấy rất đặc biệt. Tần Dương ánh mắt rơi vào nam tử bên cạnh. Nam tử cũng đang tỉ mỉ quan sát Tần Dương, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, không nói lời nào. "Ngươi không phải dị tộc," Tần Dương chậm rãi nói. Hắn hiện tại thôi động cửu tiên tinh nguyên thuật, giác quan vô cùng rõ ràng. Trước mắt nam tử này, hắn cảm nhận được đây là một sinh mệnh sống động. Nam tử chậm rãi gật đầu, nhìn bốn phía phế tích. Hắn tỏa ra một cảm giác nhàn nhạt, khó nói thành lời, đầy thiêng liêng, giống như cả bầu trời này cũng chỉ tồn tại vì hắn. Nối giáo cho giặc, ngươi có vui vẻ không? Tần Dương lên tiếng, nam tử không đáp lại. Ngay lúc này, từ xa một giọng nói đột nhiên vang lên, Tần đại nhân, cẩn thận. Gia Cát Tĩnh hộ pháp lên tiếng, hắn chính là Đào Vĩnh Thịnh. Đào Vĩnh Thịnh là người của Thánh Thiên Tiên Tông. Trước đây, chính Đào Vĩnh Thịnh đã dẫn theo Thác Bạt Nhiễn, Bắc Đầu Diêm, Đạm Đài Hinh, Hạ Hầu Chú cùng nhau tiến vào nơi này. Kể từ đó, mấy đại cửu thiên huyền tiên đỉnh cao nhân vật đều mất tích không thấy. Giờ đây, Bắc Đầu Diêm và Đạm Đài Hinh xuất hiện ở chỗ này. Một ý niệm truyền về tông môn gia tộc của mình. Chẳng lẽ từ lúc đó, người đã bắt đầu tính kế? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Đào Vĩnh Thịnh nhìn quanh, lại nhìn Tần Dương, nói thật, tại Thái Thượng Tiên Vực, ta đã chứng kiến mọi thứ. Người xuất sắc như người quả thật hiếm có. Ngươi cùng ta một đường, tương lai chúng ta nhất định. Cút! Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Đào Vĩnh Thịnh kinh ngạc nhìn Tần Dương, người đã hợp tác với dị tộc, liệu ngươi có thấy được cảnh thê thảm của mấy vạn nhân tộc trong Cổ Cửu Thành này? Đào Vĩnh Thị nhìn ra ngoài thành, toàn thân tức giận nói, cần thiết phải bỏ xả. Đại giới là đáng giá, chỉ là mấy vạn, đứng từ chỗ cao, người đã quên nhiêm tộc, là vạn tộc chi trưởng, đúng không? Tần Dương cười nhạo nói, cần thiết bỏ ra, bọn hắn chưa từng chiếm cứ tiên giới, có thể dùng đầy tới điều động những phàm phu tục tử này. Tương lai, nếu trường khống tiên giới, cũng có thể dùng đầy tới điều động ngươi, ta. Thậm chí những tiên đế tiên tôn. Đào Vĩnh Thịnh ngẩn người, chợt lắc đầu nói, không biết, chủ ý của bọn hắn cũng không phải là đầy tớ tiên giới. Ha ha, Tần Dương đã lời biếng không muốn nói thêm, lời không đầu không đuôi, hắn nắm chặt hai tay, sát khí trong cơ thể cuồn cuộn, sôi trào. Đến đi, Tần Dương hờ hững nói, đối với dị tộc, ta Tần Dương chỉ có một câu, gặp một cái, giết một cái, vĩnh viễn không ngừng lại. Trừ phi ta chết. Nhìn thấy cảnh này, Đào Vĩnh Thịnh thở dài nói, cần gì chứ. Hắn vẫy tay một cái, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn động đậy, tiên quân khí tức bàng bạc bộc phát. Tần Dương thân ảnh đứng tại Thạch Tượng Quỷ Cổ đỉnh đầu, bên trái là Long Đằng, bên phải là Phượng Múa. Đỉnh đầu phía trên, Nguyên Hoàng Đỉnh lặng lặng tụ tập. Hắn lật bàn tay, một giọt rồi một giọt quân giả huyết cuồn cuộn xuất hiện. Chỉ cần ăn không chết thì hãy vào chỗ chết mà ăn. Tần Dương trầm giọng hét lên một tiếng, Thạch Tượng Quỷ Cổ với thân thể to lớn, trong khoảnh khắc này, biểu hiện ra quang mang màu đá phôi càng sáng hơn, màu nâu văn ấn cũng lóe lên ánh sáng. Những giọt quân giả huyết này dung nhập vào thể nội hắn. Thạch Tượng Quỷ Cổ vốn đã là tiên quân chi cảnh thực lực, giờ đây thôn phệ quân giả huyết, tự nhiên không có gì đáng ngại, nuốt vào mà không bị nổ bạo. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khó khăn. Những giọt quân giả huyết lần lượt vào bụng, khí tức của Thạch Tượng Quỷ Cổ ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng khủng khiếp. Trong khoảnh khắc này, Đào Vĩnh Thịnh đã trực tiếp xuất thủ công kích, khí lực quân giả trong thể nội hắn sôi trào không ngừng. So với Dương Thanh Vân và Cố Thiên Minh cùng 6 người khác, còn cường đại hơn, trung vị cảnh tiên quân. Cố Thiên Minh cũng là trung vị cảnh tiên quân, nhưng Đào Vĩnh Thịnh khí thế lại mạnh mẽ hơn, khiến cho Cố Thiên Minh phải cảm thấy kinh ngạc. Hắn chưa đạt đến thượng vị cảnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tần Dương trong lòng lạnh lùng, hiện tại Thạch Tượng Quỷ Cổ chỉ là hạ vị tiên quân cấp bậc, đối mặt với một nhân vật như vậy, hiển nhiên không đủ sức chống cự. Dựa vào cửu tiên tinh nguyên thuật để gia trì cho hắn, ngược lại có thể đón đỡ được, nhưng không thể chống đỡ lâu. Biện pháp duy nhất chính là để Thạch Tượng Quỷ Cổ mượn, dùng một ao quân giả huyết của chính mình để thăng tiến sức mạnh. Rất nhanh, Thạch Tượng Quỷ Cổ biểu hiện màu đá vôi, ẩn chứa ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt, thân thể cao lớn trăm trượng càng tỏ rõ vẻ vững chãi, khôi ngô. Phanh, phanh, thạch đầu nhân hai tay đập vào lồng ngực mình, phát ra âm thanh vang dội, chấn động đến màng nhĩ của Tần Dương run rẩy. Bình tĩnh một chút, Tần Dương mở miệng nói, ngươi chỉ cần từ hạ vị tiến lên trung vị mà thôi, ta còn trông cậy vào ngươi thành tựu thượng vị, giúp ta đối phó hắn. Thạch Tượng Quỷ Cổ nắm chặt hai tay, tiếp tục đập mạnh. Đào Vĩnh Thị nhìn cảnh tượng này, lông mày nhíu lại, hắn nắm tay lại, cách không một trường, lại lần nữa chụp xuống. Thạch Tượng Quỷ Cổ lúc này cũng nắm chặt quyền, nghênh tiếp. Ba nhân, hai khí tức đột nhiên va chạm, hùng hồn sát khí thổi bay bốn phía, bụi bặm cuộn cuộn bay lên. Tần Dương đứng trên đỉnh đầu Thạch Tượng Quỷ Cổ, nhìn Đào Vĩnh Thịnh, lạnh lùng nói, ngươi đã dấn thân vào dị tộc, liệu rằng Thánh Thiên Tiên Tông có sạch sẽ không? Ngươi tốt nhất hãy giết ta ở đây. Đào Vĩnh Thịnh đáp lại, bằng không, ta nhất định sẽ đến Thánh Thiên Tiên Tông, hỏi rõ ràng bọn họ có cùng dị tộc dây dưa hay không, nếu có, ta sẽ diệt tông. Còn nếu họ không dây dưa, ta cũng sẽ giết vài nhân vật đỉnh cao, để cho người trong Nam Thiên Hải biết rằng, ai dám hợp tác cùng dị tộc, Thánh Thiên Tiên Tông sẽ là hạ tràng. Nghe đến đây, sắc mặt Đào Vĩnh Thịnh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, một thanh kiếm chợt xuất hiện trong tay hắn. Kiếm như ngân xà, lạnh lùng tỏa ra hàn quang, bỗng nhiên ngưng tụ, một kiếm xuất ra, Thạch Tượng Quỷ Cổ lại một lần nữa huy quyền, thân thể huyết mang bạo phát, thể hiện ra một vị tiên quân cấp bậc nồng đậm. Tiếng kiếm khí vỡ nát vang lên, Thạch Tượng Quỷ Cổ bị đánh lùi lại từng bước. Đào Vĩnh Thịnh lúc này một bước tiến ra như quỷ mị, xuất hiện phía sau Thạch Tượng Quỷ Cổ, một kiếm nhằm vào đầu hắn. Thấy cảnh này, Thạch Tượng Quỷ Cổ vội vàng đưa bàn tay to lớn che lấy đầu mình, bảo vệ Tần Dương. Tia lửa tung tóe, hai tay mười ngón của Thạch Tượng Quỷ Cổ bốc lên hỏa khí, hiện ra rất chật vật. Tần Dương khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu, nhìn Đào Vĩnh Thịnh đang đằng đằng sát khí, hắn hài tay bấm niệm pháp quyết, tiên khí trong thể nội cuồn cuộn phát ra, oanh oanh oanh. Trong nháy mắt, Bát Hoang Ly Thiên Viêm hóa thành một đạo hỏa diễm khải giáp, hoàn toàn bao trùm thân thể trăm trượng của Thạch Tượng Quỷ Cổ. Trong sát na này, Đào Vĩnh Thịnh liên tục phát ra công kích, chí ít không dưới trăm lần. Thạch Tượng Quỷ Cổ bị động đánh trả, dù da dày thịt béo, lại có tiên hỏa và cửu tiên tinh nguyên thuật gia trì, hắn ngược lại không bị thương tích gì. Tuy nhiên, những đòn đánh này cũng không phải là biện pháp lâu dài. Tần Dương đứng vững trên đầu Thạch Tượng, nhìn Đào Vĩnh Thịnh, một tiên quân chi cảnh. Đào Vĩnh Thịnh hiện ra khí tức siêu nhiên, cao cao tại thượng. Tần Dương, ngươi vô pháp đối kháng với đại cục, Đào Vĩnh Thịnh ngạo mạn nói, thanh âm bình tĩnh, người nào nói chuẩn? Tần Dương nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện từng viên tịnh ma tiên đan. Những viên tịnh ma tiên đan này đều do các chiến sĩ U cổ tộc bị giết ở huyền tiên cảnh giới tạo thành, được ngưng luyện từ phong thần châu, giống như ăn đường đậu. Tần Dương từng viên nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu Thạch Tượng Quỷ Cổ. Có bản lĩnh, ngươi hãy giết ta. Thạch Tượng Quỷ Cổ lúc này trực tiếp xung phong. Đào Vĩnh Thịnh sắc mặt âm trầm, không biết gia hỏa này muốn làm gì, hắn còn nghĩ đến việc đột phá hay sao? Huyền tiên cảnh giới là nhìn thấy bản chất của đại đạo, tiên đạo chi khí quán thể, đây là huyền tiên đề thăng bản chất. Khác với kim tiên, ngọc tiên cần thiết phải luyện chế kim thể và lưu ly ngọc tiên thể, huyền tiên cảnh cần phải dung hợp tiên đạo chi khí, dùng chính mình sản sinh biến hóa từng viên tịnh ma đan vào trong bụng, thân thể Tần Dương phát ra quang mang rực rỡ, dưới thân thể tự có một đạo tiên đài như ẩn như hiện dao động. Tiên đài rung chuyển, Tần Dương thân thể hơi nhấc lên, tòa tiên đài thứ hai tái hiện. Trong khoảnh khắc này, Đào Vĩnh Thịnh mở to mắt, ngạc nhiên hoảng sợ nhìn thanh niên trên đỉnh đầu thạch tượng. Hắn cảm thấy đây thật sự là tu hành, nếu không tận mắt thấy, dù cho Đào Vĩnh Thịnh đã là tiên quân cũng cảm thấy điều này hoàn toàn vô lý. Chỉ trong chốc lát, Đào Vĩnh Thịnh lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, Tần Dương vốn chính là nhất đài cảnh đỉnh phong, nên cơ hội này đột phá, hơn phân nửa là nhờ vào cơ duyên xảo hợp. Hắn có thể suy nghĩ như vậy, Tần Dương đứng dưới tòa thứ ba tiên đài, lại lần nữa ngưng tụ. Cái này, Đào Vĩnh Thịnh cảm thấy như mộng, vừa mới thấy một tòa tiên đài, giờ đã có ba tòa. Điều này căn bản không khả thi, dù cho là một kỳ tài hay thánh nhân trời sinh cũng không thể ngưng tụ hai tòa tiên đài, huống chi là ba tòa. Đó là nhờ những đan dược kia. Hắn nhìn thấy khí tức tinh thuần từ những tiên đan lưu chuyển, khiến Tần Dương càng dễ dàng tiếp xúc với tiên đạo chi khí, dung nạp vào bản thân. Đó là loại tiên đan gì hắn chưa từng nghe thấy. Tiên đài vẫn tiếp tục ngưng tụ, tòa thứ tư đã xuất hiện. Ngay sau đó, tòa thứ năm cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy tòa thứ sáu tiên đài sắp xuất hiện, Tần Dương bỗng mở hai con mắt, bàn tay nắm chặt, mạnh mẽ áp chế. Hắn tự mình chọn ngừng lại. Đào Vĩnh Thịnh cảm thấy ngạc nhiên. Tần Dương lúc này nhìn về phía Đào Vĩnh Thịnh thản nhiên nói. Một hơi thở sáng tạo bốn tòa tiên đài, từ huyền tiên nhất đài cảnh tiến tới huyền tiên ngũ đài cảnh. Thật tốt, nhưng nhiều quá ta lo lắng sẽ gây ra thiếu hụt không thể khắc phục cho tương lai cảnh giới. Người nghe nghe, người nghe nghe, người nghe nghe. Đây có phải là lời của con người không? Từ xưa tới nay, có ai dám trong một hơi thở đề thăng bốn trọng? Hơi một chút đã đủ để đề thăng hai trọng thì chỉ sợ sẽ gặp phải sai sót cực lớn. Đặc biệt là ở tiên nhân cảnh giới nào không cần trải qua mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm tích lũy mới dám tiếp tục tiến lên một bước. Một hơi thở nặng nề, Đào Vĩnh Thịnh nhìn thấy kiêu yêu nghiệt kia, hắn không khỏi cảm thấy người như vậy chính là tuyệt thế giai nhân của thời đại này. Như Tần Dương, Đào Vĩnh Thịnh thở ra một hơi, không khỏi lắc đầu. Hoảng cái gì, hắn là trung vị tiên quân cảnh, chỉ là một huyền tiên, từ nhất đài cảnh đến ngũ đài cảnh trong mắt hắn vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi. Nếu không phải thạch tượng quỷ cổ bị hắn khống chế, lại thêm một đạo tiên hỏa bạo phát, người này đã sớm đáng chết. Huyền tiên nhất đài cảnh đối với tiên quân mà nói thật sự là sâu kiến, huyền tiên ngũ đài cảnh chỉ là một chút sâu kiến lớn hơn mà thôi. Hắn có cái gì phải hốt hoảng? Lúc này, Tần Dương cười nói. Khi đến ngũ đài cảnh, ta cảm thấy hẳn là có thể giết ngươi, giết ta. Đào Vĩnh Thịnh cười lạnh, quả thật là rõ ràng. Trong lúc này, Tần Dương dậm chân, đầu của thạch tượng quỷ cổ bắt đầu mở ra. Thân ảnh Tần Dương hướng vào thể nội của thạch tượng quỷ cổ mà đi. Đào Vĩnh Thịnh, ngươi chết chắc rồi, Tần Dương lạnh lùng nói. Thanh âm hắn dần dần biến mất. Đào Vĩnh Thịnh nhíu mày, kẻ này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đứng vững trên đại địa bên thạch tượng, không nhúc nhích. Ngay sau đó, đôi mắt màu máu của hắn khôi phục sắc thái xanh trắng, rồi lại biến thành màu nâu đậm. Thạch tượng nâng cánh tay lên, tay nắm chặt lại, miệng to lớn, phát ra tiếng nói. Cảm giác còn có thể dùng. Trước mặt hắn, mấy chữ vừa rơi xuống, Đào Vĩnh Thịnh sắc mặt hãi nhiên. Thạch tượng quỷ cổ biến thành Tần Dương rồi. Trăm trượng thạch tượng nhếch miệng cười, nhìn lên với vẻ ngơ ngác. Tần Dương cười nói, tiên quân không được sao? Ngay sau đó, trăm trượng thạch tượng giơ hai tay hướng lên trời, cửu tiên tinh nguyên thuật, oanh oanh oanh, thiên địa trong khoảnh khắc này lại một lần nữa rung chuyển. Trước đây, cửu tiên tinh nguyên thuật là do Tần Dương dùng huyền tiên cảnh giới thi triển, nhưng lần này Tần Dương lại sử dụng sức mạnh từ thân thể thạch tượng quỷ cổ để triển khai phép thuật này. Chỉ trong nháy mắt, bảng bạc tinh thần chi khí từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn mà ra, ánh long long, thiên địa bị xé ra từng đạo lỗ hồng. Bảng bạc cuồn cuộn tinh thần chi khí tràn ngập khắp nơi. Chín đạo thạch tượng trăm trượng cao lớn bất ngờ xuất hiện. Lão đồ vật, có khả năng sao? Tần Dương hừ một tiếng, vung tay lên. Chín đạo thạch tượng trăm trượng, mỗi một tôn đều mạnh mẽ như thạch tượng quỷ cổ. Chín tôn thạch tượng ngang nhiên công kích ra, khủng bố sát khí khiến lòng người sợ hãi kinh hoàng. Dù là Đào Vĩnh Thịnh, lúc này cũng có sắc mặt âm trầm đáng sợ, đáng chết. Một tiếng quát tháo, Đào Vĩnh Thịnh xuyên qua giữa chín tôn thạch tượng cự nhân, bị động phòng thủ. Dù cho hắn gần đạt tới thượng vị tiên quân, chỉ cách một bước ngắn, nhưng chín tôn thạch tượng này đều trang bị gần như thực lực trung vị tiên quân, không phải hắn có thể đơn độc chống cự. Người này cùng thạch tượng quỷ cổ bản thể dung hợp, hắn dùng chính hồn phách của mình thay thế cho vị trí bản thể của thạch tượng quỷ cổ. Khi triển tinh thần bí thuật này, Đào Vĩnh Thịnh trong lòng tỉnh táo phân tích, những loại bí thuật này đối với Tần Dương chắc chắn tiêu hao rất nhiều sức lực, bằng không hắn không thể đột phá huyền tiên ngũ đại cảnh, lại còn thi triển thuật này. Như vậy mà nói, Tần Dương dung hợp với thạch tượng quỷ cổ, tất nhiên cũng là thừa nhận áp lực to lớn. Hắn chỉ cần có thể tiếp tục chống đỡ, nếu vượt qua cực hạn mà Tần Dương có thể chịu đựng, hắn sẽ nấu chín. Hắn nhìn xem ai là người có thể chịu đựng đến cùng. Trong nội tâm, đã hạ quyết tâm, Đào Vĩnh Thịnh thân thể không ngừng né tránh, chuyển từ công sang thủ, mà Tần Dương cũng đã chú ý đến điểm này. Ngươi cảm thấy ta không gánh nổi các loại dung hợp, chỉ cần ngươi chịu đựng được, liền không có sự tình gì xảy ra sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Dương cười đáp, ta xác thực là thừa nhận áp lực rất lớn, nhưng có thể giết ngươi thì ta lại chịu đựng được. Lời vừa dứt, Tần Dương nắm chặt hai tay, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, thuần túy tiên hỏa ngưng tụ thành đao kiếm, hắn trực tiếp ném ra ngoài. Đến nước này, hoàn toàn là áp lực thực lực, không cần bất kỳ tiên quyết nào để bạo phát. Uy năng thuần túy của tiên hỏa cùng với uy năng của cửu tiên tinh nguyên thuật bùng nổ đã đủ mạnh. Oanh long long, vốn chỉ là phế tích của cổ cửu thành, giờ đây đại điện đã đếp ra. Trong đêm tối, 10 đạo thân ảnh thạch tượng bay cao giữa thiên địa, công sát mãnh liệt. Đào Vĩnh Thịnh với dáng dấp nhỏ bé lại bộc phát ra khí tức như vạn trượng sơn nhạc, vạn dặm giang hải, chói sáng như một hành tinh dưới bầu trời đêm. Đó chính là tiên quân. Trong lúc phất tay, khí thế rung chuyển trời đất, anh oanh oanh, thiên thượng địa hạ đều vang vọng tiếng oanh minh đinh tài nhức óc. Đào Vĩnh Thịnh bị 10 tôn thạch tượng công kích, toàn thân đau đớn, tiên huyết chảy ra, tóc dài rối bời, sắc mặt trở nên khó coi. Bản tôn xuất thủ, uy năng càng thêm bá đạo, hắn không thể ngăn cản nổi. Tại sao? Bằng vào điều gì? Một cái chỉ là huyền tiên, thế mà có thể khiến hắn, một trung vị tiên quân, không chịu nổi. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Hắn vất vả lắm mới tu hành thành trung vị tiên quân, dấn thân vào U cổ tộc là để trong tương lai tiến vào những thiên địa rộng lớn hơn, thi triển tài năng của mình, chứ không phải chết tại nơi này. Thánh thiên quy nhất kiếm, Đào Vĩnh Thịnh đột nhiên quát lớn, trường kiếm quét ngang, khủng bố kiếm y tựa hồ cắt đứt cả thiên địa thành hai phần. 10 tôn thạch tượng vào thời khắc này ầm vang sụp đổ, nhưng ngay sau đó 10 tôn thạch tượng lại một lần nữa xông ra. Đào Vĩnh Thịnh hoàn toàn giận dữ, những công kích khủng khiếp này không thể đẩy lùi Tần Dương. Phá! Bất ngờ 10 tôn thạch tượng vây quanh Đào Vĩnh Thịnh bỗng nhiên giơ cánh tay lên hướng về phía hắn chụp xuống. Bành! Trầm thấp nổ tung, âm thanh vang vọng, Đào Vĩnh Thịnh bị trực tiếp đè xuống đất, thân thể hắn bị rạn nứt, tiên huyết phun ra, quỳ rạp trong hố sâu, dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể. Thạch tượng quỷ cổ với thân thể to lớn từng bước tiến tới, đứng trước mặt Đào Vĩnh Thịnh, từ trên cao nhìn xuống hắn, người nửa sống nửa chết, dấn thân vào dị tộc, tại bên trong ta Tần Dương, người chắc chắn phải chết. Đào Vĩnh Thịnh buồn bã cười một tiếng, miệng mở ra, tiên huyết cuồn cuộn phun ra, hắn chưa từng thấy qua ai như Tần Dương, có thể vi phạm quy tắc cảnh giới của tiên nhân, nhưng dù vậy, hắn vẫn không cam tâm. Bành! Nhìn thấy khuôn mặt không phục của Đào Vĩnh Thịnh, Tần Dương lập tức một chân đạp xuống, tiên quân chi cảnh, không phải dễ dàng bị giết chết. Cú đạp này trực tiếp khiến cho xương cốt của Đào Vĩnh Thịnh nứt ra, thân thể hắn lại hạ xuống sâu hơn trong hố. Bành bành bành, một chân nối tiếp một chân, hắn không ngừng đạp vào thân thể Đào Vĩnh Thị, khiến xương cốt của hắn vỡ nát, toàn thân không thể nói nên lời, sắc mặt ảm đạm đáng sợ. Bành! Đột nhiên một chân của Đào Vĩnh Thị bị đạp gãy, hóa thành thịt vụn. Tiếp theo cánh tay và lồng ngực của hắn lần lượt bị phá toái, thân thể dập nát, hắn cũng không thể chịu đựng được hồn phách của mình. Một đạo quang mang xanh nhạt lóe lên từ hồn phách thể, thoát ly khỏi nhục thân, bay lên không trung. Nhưng chỉ sau một khắc, Tần Dương tay trái bắt lại, hồn phách thể của Đào Vĩnh Thịnh bị hút vào giữa không trung, không thể nhúc nhích. Ngươi chạy thoát sao? Thạch Tượng bàn tay cầm lấy hồn phách thể của Đào Vĩnh Thịnh, tiên hỏa sáng rực thiêu đốt, đốt cháy hồn phách của hắn, khiến Đào Vĩnh Thịnh kêu la thảm thiết. Thiên địa thời không, quang mang quanh quẩn không tan. Liền tại lúc này, bầu trời đêm đen nhánh, chân trời bên cạnh, hai đạo quang mang phá toái hư không, nháy mắt bay đến hai người kia, một người hung mãnh vung tay đập ra, một người cường hoành giơ quyền đầu đập xuống. Mục tiêu chính là thân thể Thạch Tượng to lớn của Tần Dương. Phanh phanh, quần cuộn nổ tung, tiếng vang vọng, Thạch Tượng thân thể trong khoảnh khắc lùi lại mấy chục dặm, lăn lộn trên mặt đất không thôi. Hai thân ảnh lúc này vững vàng dừng lại giữa không trung. Dù cho cách nhau mấy chục dặm, trong cái đêm đen nhánh, hai người vẫn như cũ có thể nhìn thấy Tần Dương đang lăn xuống, phi, phi, phi. Ngoài mấy chục dặm, thân hình to lớn của Thạch Tượng quỳ rạp trên mặt đất, từng bước đứng dậy, phun ra đất đá bên trong. Muốn đánh thì hãy đánh cho tốt, đột nhiên xuất chiêu như vậy, làm cái gì? Thạch Tượng bước ra, lại lần nữa xuất hiện trên phế tích cổ Cửu Thành. Tần Dương nhìn về phía hai đạo thân ảnh, hai người mang thanh y, bộ dáng không khác gì nhân tộc, nhưng đôi mắt của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Tỏa ra màu tím nhạt, con ngươi càng sậm hơn, linh đồng tộc. Tần Dương nhíu mày, dù cho mới rồi bị hai người bất ngờ xuất thủ đánh lui mấy chục dặm, hắn vẫn nắm thật chặt hồn phách thể của Đào Vĩnh Thịnh, thả ra Đào Vĩnh Thịnh. Một người bên trái lên tiếng, thanh âm cứng nhắc, thả hắn. Nghe lời này, Tần Dương cười nhạo, ngươi sợ không phải là nằm mơ đấy chứ? Bát Hoang Ly Thiên Viêm càng thêm cực nóng, đốt cháy Đào Vĩnh Thịnh đến mức hắn phải kêu la. Tần Dương, một người bên phải, với vẻ mặt lãnh đạm nói, ngươi ngăn cản kế hoạch lớn của linh đồng tộc, huyết nguyệt tộc và u cổ tộc, sẽ có người đến trừng trị ngươi. Thật sao? Người nào? Tần Dương khóe miệng nở một nụ cười, nói, hãy đến xem. Lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tần Dương, Vân Sương Nhi, Dương Thành Vân và Lý Nhàn Ngư. Ba người này, thể nội tràn đầy sát khí, từng bước tiến tới bình tĩnh. Đối thủ của họ, Cố Thiên Minh, Cố Thiên Động và Cố Địa Minh, hiện tại không còn khí tức nào trong thiên điện này. Tần Dương hài lòng nhìn ba người, ba hạ vị tiên quân hiện nay có chiến đấu lực rất mạnh, ba vị tiên quân kia đã chết. Tần Dương cảm nhận được, trong Phong Thần Châu, lúc này đã ngưng tụ ra ba khỏa Tịnh Ma Tiên Đan, đó là Tịnh Ma Tiên Đan cấp bậc tiên quân. Tần Dương lần lượt đưa ba khỏa Tịnh Ma Tiên Đan cho ba người, ba khỏa này cho các ngươi, vừa đủ, ta hiện tại không cần dùng đến. Ba người không chối từ, đại địch trước mặt không phải là lúc khiêm nhường, hơn nữa tác dụng của Tịnh Ma Tiên Đan mỗi người họ đều rõ ràng. Tần Dương nhìn về phía hai vị cường giả linh đồng tộc, cười nói, bốn đối hai, tình huống của hai vị có vẻ không ổn nhỉ. Các người ba tộc trong mật địa Đồng Vĩnh Thành hẳn là có không ít tiên quân, sao không triệu tập hết lại, trước tiên diệt ta bốn người, tránh cho chúng ta phá hủy kế hoạch của các ngươi. Nghe thấy lời nói cuồng vọng của Tần Dương, hai người trong lòng tức giận tột cùng, giết. Hai người đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt, lực lượng bốn phía thiên địa phảng phất như ngừng lại. Đây chính là thượng vị tiên quân, Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi lập tức xông ra. Tiên quân trước tam đại cảnh, hạ vị tiên quân, trung vị tiên quân và thượng vị tiên quân đều có khả năng trưởng khống tiên quân, chí khí cực kỳ cao siêu, và trưởng khống của họ càng thuần thục, bạo phát uy năng càng mạnh. Ba vị tiên quân chênh lệch nhau rất lớn, so với cửu thiên huyền tiên mỗi nét trọng thiên thì chênh lệch còn lớn hơn nhiều lần. Năm vị tiên quân hoàn toàn xông ra, hai đại thượng vị tiên quân bạo phát so với ba người Cố Thiên Minh trước đây còn cường đại gấp nhiều lần. Khi Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư vừa ra tay, họ lập tức cảm nhận được áp lực. Dù cho ba người không bằng Tần Dương, nhưng một phát hỏa lên đến, họ có thể trực tiếp nhảy lên một đại cảnh giới giao chiến. Tuy nhiên, ba người cũng tuyệt không phải phàm tài. Họ mở ra tinh môn, trở thành tinh mệnh võ giả, vãng sinh đồng, hỗn độn chi thể. Dù nhìn từ bất cứ điểm nào, ba người đều là nhất đẳng hiếm thấy nhân vật. So với Bạch Hạo Vũ tam nguyên đạo thể, và dịch tinh thần tạo hóa đế thể. Ba người chính mình đặc biệt, còn mạnh mẽ hơn. Tần Dương đứng trên đỉnh đầu thạch tượng quỷ cổ, chưa tham chiến. Từ lúc hai vị cường nhân linh đồng tộc xuất hiện, hắn đã cảm giác có người từ nơi sâu xa đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo thời gian trôi qua, cảm giác bị nhìn chằm chằm càng mãnh liệt. Tần Dương cảm thấy càng nguy hiểm. Cái gì người? Có phải là tồn tại siêu việt tiên quân cấp bậc không? Tần Dương cảm thấy trong lòng ẩn ẩn bất an. Lúc này, giữa bầu trời u ám, một đường vết rách xuất hiện. Không gian tựa như bị một đạo màn che bất ngờ bị kéo ra mà không có bất kỳ điểm báo nào. Tần Dương nhìn chăm chú, lông mày nhíu lại. Tại nơi màn che bị xé rách, mơ hồ có thể thấy mấy đạo thân ảnh đang từ xa tiến lại gần cửa thông đạo. Tần Dương, một thanh âm ung dung vang lên, thanh âm này tựa như cửu thiên chi thượng trích tiên, lại như thần linh trong quảng hàn thiên địa. Chỉ với thanh âm ấy, người ta đã cảm thấy hư vô mờ mịt, lòng dạ run rẩy, sợ hãi và kinh hoàng. Cuối cùng, lại là ngươi, không ngừng làm dối. Thanh âm mờ mịt lại vang vọng. Tần Dương kinh ngạc, nhìn chăm chú, nghi ngờ hỏi, Diệp Chi Vấn. Kể từ khi tiến vào tiên giới, hắn chưa từng gặp Diệp Chi Vấn. Người này ẩn mình trong thương mang thiên địa, luôn dùng phân thân để phụ trợ cho các đại dị tộc nam tử thần bí. Cho đến giờ, Tần Dương vẫn không tìm ra đầu mối, ngươi trung quy vẫn là như cũ. Thanh âm đạm mạc lại vang lên, thân ảnh kia đã gần kề với lối ra của không gian thông đạo. Đáng tiếc, ngươi thật sự cố chấp như vậy, không hiểu được biến thông. Lời nói vừa dứt, bàn tay của người đó hướng về hư không bên ngoài, chộp thẳng về phía Tần Dương. Bàn tay vừa chạm, liền xuyên thấu qua hư không, xoạch một tiếng, không gian màn che khép lại, áp lực khủng khiếp biến mất, mấy đạo thân ảnh cũng tan biến không thấy. A, à, Tần Dương nhìn cảnh tượng này, ánh mắt sững sờ, có thể là bàn tay kia vẫn còn đang phiêu đãng, chỉ còn lại một đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay phát ra một chút quang mang, lao thẳng về phía Tần Dương, với sức mạnh không thể chống đỡ. Sau một khắc, anh oanh oanh, thiên địa chao đảo, mọi lực lượng vỡ nát, hư không sụp đổ, nhấp nhô như sóng, đại địa trong khoảnh khắc này như phát sinh chấn động, đất đai cuộn lên, phương viên trăm dặm rung chuyển. Tại nơi đầu ngón tay phạm vi công kích, Tần Dương gặp phải nguy cơ lớn lao, sống trong thạch tượng quỷ cổ. Hắn tế luyện ra cửu tiên tinh nguyên thuật, giờ đây, cảm giác tử vong đang đến gần. Trong khoảnh khắc này, nguyên hoàng đỉnh được thôi động đến cực hạn, thậm chí, đại tác mệnh thuật cũng đang chờ phát động. Anh long long, tiếng oanh minh đinh tài nhức óc, không ngừng vang vọng khắp thiên địa, thạch tượng quỷ cổ to lớn sụp đổ, chịu tổn hại nghiêm trọng. Thời gian trôi qua, bốn phía thiên địa rung chuyển, tựa hồ sắp tiêu tan, một hố sâu với đường kính mấy chục dặm xuất hiện trên mặt đất. Bên trong hố sâu là một mảnh hỗn độn, sư phụ Tần Dương, Dương Thanh Vân cùng những người khác cũng bị buộc phải dừng lại trong cuộc chiến. Ba người vội vàng hạ xuống, tìm kiếm tung tích của Tần Dương, kia là người nào? Một trưởng đã chộp tới, hắn đã rõ ràng bị người kiềm chế, chỉ có một đạo bàn tay, như một chút sức mạnh từ móng tay rơi xuống, liền tạo thành công kích kinh khủng như thế. Là tiên đế, tiên tôn, dù cho bốn phương đại địa vỡ nát không ngừng, không gian cũng rối loạn không chịu nổi. Đột nhiên, một bàn tay từ hạt bụi bên trong chậm rãi nhấc lên, tại chỗ này. Vân Sương Nhi vội vàng tiến lên, từ đống phế thổ khuấy động ra thân ảnh của Tần Dương. Bàn tay kia phủ đầy liệt ngân, tiên huyết thẩm thấu. Vân Sương Nhi kéo lấy tay hắn, ý đồ đem Tần Dương bắt lên. Đao, một thanh âm vang lên bên tai Vân Sương Nhi. Dương Thanh Vân vội vàng chạy tới, nói, đảo đất, nhanh đảo đất, đừng động sư phụ. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người bắt đầu đào đất, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước phế thổ che giấu Tần Dương. Thân thể hắn dần xuất hiện, toàn thân hắn, áo quần rách nát, từng đạo huyết văn pha tạp tràn ngập khắp người, kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn dường như cũng bị nát. Chỉ với một kích, mà lại là một kích trăm, không tồn tại một lực lượng. Sư phụ, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư mắt ngấn lệ, bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Vừa mới đó, trong nháy mắt, bọn hắn, dù chỉ là công kích ngoài vòng tròn, cũng cảm nhận được từ đáy lòng nguy cơ sinh tử. Tần Dương há hốc miệng, không nói nên lời. Ngay lúc này, hai vị linh đồng tộc thượng vị tiên quân đột nhiên vọt tới. Cút! Dương Thanh Vân, với dung nhan tuấn tú, mang theo vài phần âm lãnh, bỗng nhiên hét lớn. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư lần lượt xuất trận. Vân Sương Nhi ngồi trên mặt đất, chậm rãi nâng đầu Tần Dương lên. Thanh Vân vệ ở đâu? Vân Sương Nhi vang lên một tiếng, từ trên trời xa xôi. Nhiều đạo thân ảnh vội vàng lao tới. Mấy chục vị Thanh Vân vệ đều là cửu thiên huyền tiên cảnh. Lần lượt đến nơi, người nào dám đến gần 30 dặm, giết không tha. Vâng. Rất nhiều Thanh Vân vệ vội vàng tản ra. Vân Sương Nhi nâng đầu Tần Dương, tựa vào chân mình, nhìn hắn toàn thân vỡ vụn, vành mắt đỏ lên, nước mắt tí tách rơi trên mặt hắn. Thời khắc đột ngột, không gian bị xé nát, chỉ một kích nhỏ lại khiến hắn rơi vào cảnh chết không trốn chôn. Ai là người đã đột nhiên xuất hiện và rồi lại biến mất? Tần Dương trong người không ngừng sụp đổ sinh cơ, từng giờ từng phút phục hồi. Qua một lúc lâu, hắn rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Không có đại sự, Tần Dương chậm rãi, hữu khí vô lực nói, đáng tiếc, thạch tượng, quỷ cổ, một tôn tiên quân thực lực, khôi lỗi cổ trùng đã bị đánh giết. Thạch tượng quỷ cổ tiếp nhận, tuyệt đại, bộ phận xung kích, thân thể bị đánh thành cho cạn. Nếu không phải thạch tượng quỷ cổ chịu đựng phần lớn công kích, hắn đã không chỉ bị tổn thương kinh mạch xương cốt đơn giản, mà khả năng nhục thân còn bị đánh tan nát. Toàn thân hắn đau đớn. Tần Dương bên cạnh xuất hiện từng viên tịnh ma tiên đan. Vân Sương Nhi vội vàng đem những viên tiên đan từng viên một nhét vào miệng Tần Dương. Hắn nhìn Tần Dương nuốt vào từng viên tịnh ma tiên đan, khí tức hủy diệt trong thể nội hắn từng bước bị áp chế. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa nước mắt, dọa chết ta. Vừa mới đây mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Dù cho Vân Sương Nhi và bọn họ có phản ứng, nhưng kết quả của Tần Dương hiện tại mạnh mẽ đến mức nào thì vẫn không thể so sánh, cũng dọa chết ta. Tần Dương cười khổ, hắn không nghĩ rằng chỉ với một trường, chỉ là một điểm nhỏ bằng móng tay, lại có sức mạnh bá đạo như vậy. Phải chăng là tiên đế? Hắn nhận ra rằng mình đã xuất hiện tại Thái Thượng Tiên Vực, thu hút sự chú ý của các nhân vật lớn. Trên thực tế, Tần Dương luôn hiểu rằng từ khi bước vào tiên giới cho đến nay, hắn chưa từng chạm mặt Diệp Chi Vấn hay các cao tầng dị tộc. Nói cho cùng, địa vị của hắn vẫn chưa đủ cao. Lần này, Nam Thiên Hải liên lụy đến U Cổ tộc, Linh Đồng tộc và Huyết Nguyệt tộc trong một âm mưu lớn. Nhìn thấy Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh cùng những người khác chết, cũng đã dẫn đến sự chú ý của các nhân vật cường đại. Đỡ ta lên, Tần Dương nói, giọng hữu khí vô lực, toàn thân hắn xương yếu ớt, xương cốt nát, giống như một con mãng xà mềm oạt. Vân Sương Nhi lấy ra một cái ghế dựa mềm, đặt Tần Dương ngồi lên đó, để hắn đầu dựa vào ngực nàng. Một cử động ấy đã tiêu tốn của nàng mười mấy phút. Mỗi khi động đậy, Tần Dương cảm thấy toàn thân như có 108.000 cây kim đâm vào. Lúc này, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đang đối phó với hai vị thượng vị tiên quân của Linh Đồng tộc. Tần Dương ngồi trên ghế, dựa vào ngực Vân Sương Nhi, hít sâu vài hơi, thật thơm. Đến lúc nào rồi còn bần? Vân Sương Nhi tức giận, đôi mắt đỏ lên nói, không có việc gì, chỉ là kinh mạch nát chút, xương cốt nát chút, nhưng đại đạo chi khí của ta không gãy, hồn phách cũng bình an vô sự. Tần Dương mỉm cười nói, kinh mạch và xương gãy, khôi phục một thời gian là được. Vân Sương Nhi lập tức nói, đều tại chúng ta quá yếu, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ta cái tiểu tiểu huyền tiên ngũ đài cảnh này cũng yếu ớt rồi. Vân Sương Nhi nhìn vào vị trí vừa rồi bị xé nát. Thật sự là ai? Không rõ, hẳn là ai đã ngăn cản những người kia, cái này cũng khó mà nói. Tần Dương thật sự không biết rõ, suy cho cùng, bây giờ nhìn thấy tiên giới vẫn chưa đủ lớn, thông tin còn thiếu thốn. Vân Sương Nhi nhìn về phương xa, trong lòng thất thần một lúc. Khi cảm nhận được khí tức tán loạn của Tần Dương, nàng cảm thấy cả thế giới như muốn sụp đổ. Nghĩ đến đây, Vân Sương Nhi nhẹ nhàng ôm chặt đầu Tần Dương. Nhanh, muốn, mín chết ta, Tần Dương nói lẩm bẩm. Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên, liền nới lòng tay. Cùng lúc đó, trên bầu trời, bốn đại tiên quân tiếp tục giao chiến. Hạ vị tiên quân đối đầu với thượng vị tiên quân. Điều này không thể nghi ngờ là một thử thách lớn lao cho Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư. Suy cho cùng, hai người đạt đến tiên quân cảnh không lâu. Cùng lúc đó, tại vô tận Nam Thiên Hải, đây được xem là một trong năm đại địa vực của Thái Thượng Tiên Vực, có thể thấy rằng địa vực này rộng lớn vô cùng. Trong đại hải liên miên bất tận, có rất nhiều hòn đảo. Có những hòn đảo chỉ là những mảnh nhỏ, trong khi có những hòn đảo lại phảng phất như những đại lục mênh mông nối liền nhau. Trong Nam Thiên Hải, sinh linh vô số so với các địa vực khác trong Thái Thượng Tiên Vực cũng không ít. Thế nhưng, những cường giả đỉnh phong thì rất hiếm hoi. Điều này liên quan đến câu chuyện khí vận của một đại tiên vực hết sức huyền diệu. Lúc này, tại vô tận hải vực, giữa một mảnh hoang tàn vắng vẻ của một hòn đảo, hơn 10 thân ảnh xuất hiện từ không gian đến chốn này. Diệp tiên sinh, không đúng, một võ giả huyết nguyệt tộc, thân hình cao lớn, da thịt huyết hồng, có loan nguyệt ấn ký trên mi tâm, nhíu mày quát. Bên cạnh hắn, mười mấy người khác, có huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc và u cổ tộc, tất cả đều tỏa ra khí tức cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Mặc dù nội liễm, trong số những người này, có một thanh sam nam tử, thân hình thon dài, mặt mang vải xanh, che khuất gương mặt. Hắn đứng chắp tay, tại đỉnh của hoang đảo, dò xét bốn phía, bị người ngăn cản, lại còn bị thay đổi tọa độ không gian. Thanh sam nam tử chậm rãi nói, quả nhiên, muốn giết Tần Dương không phải chuyện đơn giản, hắn có quá nhiều hộ đạo. Năm đó tại Trung Tam Thiên, ta đã hao hết thủ đoạn, dẫn dắt tiên, nhân hạ giới, ý đồ giết hắn. Lần đó, có lẽ là cơ hội duy nhất, nhưng thật đáng tiếc, bị con rồng kia ngăn cản. Thanh sam nam tử thở dài, lần này, ta vốn chỉ muốn nhìn qua một chút, còn có thương mang vân giới vị nào, tại bên người hắn lưu lại hậu thù. Hiện tại xem ra, không còn cơ hội nữa. Bốn phía, hơn 10 vị cường giả lần lượt nhíu mày. Diệp tiên sinh đại tài, chẳng lẽ thật sự không có cách nào triệt để giết hắn sao? Một vị nam tử thuộc u cổ tộc, thân thể màu đen nhạt, trên người tràn ngập huyết văn, cao mày hỏi. Dù sao hắn cũng từng là nguyên hoàng thần đế, tự thân đã không tầm thường, hơn nữa còn có mấy vị kia, tâm nhớ mong lấy. Diệp chi vấn thở dài đáp, gia tộc của hắn đều là thần đế, là những người thống trị thương mang vân giới, sao có thể dễ dàng tám thế lột xác đều đã bị hắn dung hợp. Nếu như đệ cửu thế lột xác cũng bị hắn dung hợp, thì hắn sẽ đạt được mệnh số viên mãn của cửu mệnh thiên tử. Mệnh số của hắn sẽ đối kháng với cửu mệnh thiên tử, đến lúc đó rất nhiều năng lực hắn cũng có thể lại lần nữa thi triển, đến lúc đó sẽ càng khó khăn hơn. Nguyên hoàng thần đế Tần Dương, phụ thân là thần đế, chúa tể của thương mang đại thế giới, mẫu thân cũng là thần đế, tổ phụ là thần đế, tổ mẫu cũng là thần đế, sư phụ là thần đế, nghĩa phụ cũng là thần đế, cả một gia tộc đều là thần đế. Người như vậy chuyển thế lịch kiếp, chẳng lẽ những thần đế kia thật sự không có biện pháp gì giữ gìn hắn? Thật không thể khả năng. Dù cho vô thượng thần đế đã chấm dứt cổ lão kỷ nguyên, mở ra tân thế giới, kỷ nguyên mới, phân chia thiên địa, trọng lập quy củ, nhưng chung quy vẫn có những lỗ thủng. Người khác có thể không tìm thấy, nhưng mấy vị thần đế cực mạnh ấy chưa chắc đã không nhận ra. Nếu không, thì Diệp Chi Vấn cho dù là phân thân, cũng rất khó từ thương mang vân giới xuống được. Dù vậy, không thể không nói, năng lực của vô thượng thần đế cực kỳ cường hoành, cho dù hắn có xuống đến, cũng sẽ tốn rất nhiều sức lực, thậm chí còn tổn thất thọ nguyên, tất cả đều là vì một đại kế. Hiện tại, khoảng cách để Tần Dương trở về thương mang thật không xa, Tần Dương vẫn còn sống tốt, muốn giết hắn thì đơn giản quá. Diệp Chi Vấn lắc đầu, nhìn về phía hơn 10 vị cường giả đến từ tam đại tộc bên cạnh, trong lòng càng cảm thấy thán tức. Còn một điểm nữa, nhóm đồng đội này căn bản không đáng tin cậy, chung quy họ là những tộc đàn cấp thấp từ vực ngoại. Mặc dù các tộc có năng lực huyền diệu và khác biệt, nhưng hiệu suất thực hiện lại quá kém. Dù vậy, điều này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì họ đều bị hạn chế trong thế giới của vô thượng thần đế. Diệp Chi Vấn đứng phía sau, hai tay khoanh lại, ngón tay vê động, từ từ nói, cái nào vị bằng hữu mang bọn ta đến hiện tại? Ha ha ha, tiếng cười của Diệp Chi Vấn vang vọng giữa thiên địa, bình tĩnh mặt biển, vì tiếng cười điên cuồng này mà sóng lớn nhấp nhô, bọt nước cuồn cuộn vang lên, cao đến mấy trăm trượng, tựa như một thân hình của hải long trong đại hải. Sóng biển dâng cao, một thân ảnh dẫm chân mà ra, hắn có dáng dấp khôi ngô, cao lớn, đôi mắt sáng ngời, bắp thịt toàn thân cứng cáp như cổ tùng. Khó gỡ, hắn mặc một bộ trang phục ôm sát cơ thể, đường nét cơ bắp rõ ràng, với chiều cao khoảng 2 mét, hắn đứng giữa sóng biển cao mấy trăm trượng, nhìn lên hoang đảo tựa như rất thấp, dường như đầy trời sóng biển cũng tỏa ra từ hắn làm trung tâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Chi Vấn và những người khác không khỏi nhíu mày. Khôi Ngô nam tử đứng trên đỉnh sóng biển, nhìn về phía trên hoang đảo, nơi có hơn 10 thân ảnh, cười ha hả với vẻ cuồng vọng. Ân Thiên, Diệp Chi Vấn nhíu mày lại. Diệp Chi Vấn, Khôi Ngô nam tử nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười nói, lại gặp mặt, hắc hắc. Diệp Chi Vấn lạnh nhạt đáp, người gấp gáp đến mức không thể đưa chúng ta mười mấy người đến đây, thần môn Thiên Tuế gia, đồng bọn của ngươi đâu, lão nhị, lão tam, ra đi. Khôi Ngô nam tử cười lớn nói, trong nháy mắt, bành, bành, hai tiếng vang trầm thấp như sấm nổ, lập tức vang lên, hai thân ảnh xuất hiện hai bên trái phải của hắn, đồng thời huy quyền đập vào đầu hắn. Cơ Bá Nam bị chấn động đến mức cả cái đầu giống như bị kẹp chặt, vặn vẹo, hai tròng mắt gần như muốn trừng ra ngoài. Nụ cười phách lối cuồng vọng của hắn lúc này cũng đã biến mất. Ngươi gọi người nào đây? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Bên trái nam tử, một người dáng cao gầy, khoác áo trường sam nho nhã. Hắn nhìn có vẻ rất nho nhã, rất linh tú, lần sau còn đánh ngươi. Một giọng nữ mềm mại vang lên từ bên phải. Nữ tử này dáng người cao gầy, thân thể tinh tế, lồng ngực thừa nhận thân thể mảnh mai, mặc bộ váy da màu tím nhạt, bao phủ lại thân hình, khiến người khác mê luyến. Diệp Chi Vấn nhìn hai người, mày nhíu lại càng sâu, thần môn Nhị Thiên Tuế, Triệu Tử Thông, thần môn Tam Thiên Tuế, Ứng Nương Vũ. Diệp Chi Vấn biểu tình lãnh đạm, năm xưa thần môn bị hủy diệt, những người này cũng biến mất. Trong những năm gần đây, các dị tộc trong tiên giới vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm những vị này. Trong số đó, đặc biệt là Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc là vội vàng nhất. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc năm đó, tộc trưởng của họ đã bị thần môn Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm giết chết. Đây là một sự nhục nhã vô cùng lớn. Dù cho đã nhiều năm trôi qua, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc vẫn không ngừng truy tìm tung tích của các cao tầng thần môn, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ bé. Cố Vân Kiếm là ai? Là Hồn Vũ Thiên Tôn, đồ đệ của Hồn Vô Ngân. Hồn Vô Ngân tinh thông về cái gì? Là hồn thuật. Nghĩ đến việc tìm kiếm Cố Vân Kiếm, thật quá khó. Võ giả có thể cải biến nhục thân khí chất, nhưng hồn phách thì lại không thể thay đổi. Nhưng Cố Vân Kiếm lại sở hữu hồn thuật tiên quyết mạnh mẽ nhất trong cả tiên giới. Người nào có thể tìm thấy hắn, trừ phi chính hắn tự bại lộ. Năm đó tại thần môn, Thái Tuế Thần Hồn Vô Ngân là vị trí cao nhất. Dưới trướng Cố Vân Kiếm có đệ tử được xưng là Cửu Thiên Tuế, sư đồ của hai người đó lần lượt là Bát Thiên Tuế, Thất Thiên Tuế, cho đến Nhất Thiên Tuế. Cho đến Nhất Thiên Tuế, Nhất Thiên Tuế Ân Thiên, người được gọi là Thiên Tuế Gia, Nhị Thiên Tuế Triệu Tử Thông, người được gọi là Nhị Gia. Những vị này đều là nhân vật nổi tiếng, không có đối thủ trong Thái Thần Tiên Vực. Triệu Tử Thông và Ứng Ngưng Vũ dừng tay lại. Ân Thiên thì nhéo nhéo đầu mình, khôi phục bình thường, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Nhị Gia Triệu Tử Thông nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười nói, Diệp tiên sinh, lại gặp mặt. Triệu Tử Thông, ngươi quả thật mệnh lớn. Diệp Chi Vấn lạnh lùng đáp, năm đó Triệu Tử Thông đã từng giả bộ phản bội thần môn, gia nhập Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Kết quả là khi Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc tấn công thần môn, Triệu Tử Thông đã liên hợp với Cố Vân Kiếm, hạ gục một nhóm lớn cường giả của hai tộc đó. Người này tuy nhìn có vẻ nho nhã, nhưng thực chất là một nhân vật vô cùng âm hiểm. Cũng vậy, cũng vậy. Triệu Tử Thông cười đáp, mệnh ta do ta không do trời. Nhìn ba người này với vẻ kỳ quái, trong đám hơn 10 vị cường giả đến từ U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc, nội tâm mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Ba cái gia hỏa này thật quá kỳ quái, bọn hắn là người của thần môn sao? Một vị lão giả Huyết Nguyệt tộc nhíu mày, hừ lạnh nói, Tần Dương không thể không giết, nếu không sẽ phá hủy các kế hoạch lớn của tộc ta, tuyệt đối không thể để hắn sống. Chư vị, lão phù sẽ đi chém giết Tần Dương, các người hãy ở lại đây đối phó với bọn hắn. Lão giả vừa dứt lời lập tức bay lên trời. Ai? Diệp Chi Vân giơ tay định nói, nhưng lão giả đã biến mất. Mấy hơi thở sau, từ xa bỗng vang lên tiếng oanh minh, theo đó lại có hai thân ảnh đạp không mà tới. Một người trong số đó được một người khác nâng lên. Thân ảnh bị nâng lên chính là lão giả Huyết Nguyệt tộc vừa chuẩn bị rời đi, Phương Thư Mạn, Diệp Chi Vấn thở dài, nàng là một nữ tử mặc nhuyễn giáp, dáng dấp yểu điệu, dung mạo không tầm thường, toát lên khí chất kiêu hùng, không thua gì đấng mày râu. Nàng là thần môn Tứ Thiên Tuế, Phương Thư Mạn, ngươi đến đây, huynh trưởng của ngươi hẳn cũng có mặt, xin Diệp tiên sinh, đừng lo lắng. Một thân ảnh khác bước ra từ hư không, hắn có dáng người cao ráo, hơi gầy, đôi mắt và mũi thanh tú, toát lên vẻ linh hoạt. Phương Thư Thanh, Diệp Chi Vấn lắc đầu, thần môn Nhất Thiên Tuế đến Ngũ Thiên Tuế, tất cả đều có mặt. Nhìn tình hình hôm nay, việc giết Tần Dương là không khả thi. Diệp tiên sinh, nhiều năm không gặp. Phương Thư Thanh cầm trong tay một tấm chỉ phiến, khách khí thi lễ. Vị thần môn Ngũ Thiên Tuế này có vẻ ôn hòa lễ độ, rất có tri thức. Mỗi một vị tại đây đều mang lại cảm giác rất cổ quái, nhưng không có ai khiến cho người ta cảm thấy khí chàng cường đại. Tuy nhiên, khi nhìn vào nữ tử mặc nhuyễn giáp với dáng vẻ ngạo nghễ, sắc mặt thanh lãnh, nâng một lão giả huyết nguyệt tộc, thì trong đám đông không ai dám thở mạnh. Lão giả đó chính là một tiên hoàng đại nhân vật, thuộc cảnh giới viễn siêu tiên quân. Trong toàn bộ tiên giới, những nhân vật cấp tiên hoàng đã trở thành đối tượng được vạn người kính ngưỡng và ca tụng. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, lão giả giống như một con chó chết, bị nữ nhân này nâng về. Từ điểm này, có thể thấy được thực lực của nữ nhân này thực sự nổi bật. Năm thân ảnh đứng giữa không trung, trong khoảnh khắc này, trên hoàng đảo, mười mấy người bỗng nhiên cảm thấy như thể họ đang bị năm người này bao vây. Cảm giác hoang đường này khiến cho nội tâm mười mấy người run lên. Một lão giả linh đồng tộc nhìn về phía Diệp Chi Vấn, từ từ nói, bọn họ đều là người thần môn. Lão giả linh đồng tộc khẽ nói, cửu âm tộc và cửu dương tộc năm đó liều lĩnh hành động, khiến cho thành bại gần kề, giờ đây còn để thần môn đạp nát, lại nhúng tay vào thái thượng tiên vực này. Thái thượng tiên vực, linh đồng tộc, huyết nguyệt tộc và u cổ tộc, ba đại tộc này đối mặt với những tiên đế tiên tôn trong trung thiên đại địa đã quá sức, giờ đây lại có thêm nhiều người từ thần môn trong 12 đại tiên vực của tiên giới. Mỗi dị tộc đều có sự phân công rõ ràng, đại gia thường này trong nội bộ có sự hợp tác nhưng vẫn phân chia theo các đại tiên vực. Bây giờ người của thần môn gióng trống khua chiêng tiến vào nơi này, phá hủy hành động của bọn hắn. Tất cả đều xuất phát từ sự bất lực trong hành động của cửu âm tộc và cửu dương tộc lúc bấy giờ. Hắn tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Hắn mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Gióng, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ Bao La. Trong vũ trụ mênh mông, hắn gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Một vị trung niên u cổ tộc hừ lạnh nói, xác thực như vậy, trong tương lai nhất định phải báo cáo với các ngươi về sự tích hỗn loạn của cửu âm tộc và cửu dương tộc. Mấy người lần lượt gật đầu. Diệp Chi Vấn nhìn cảnh tượng này, trong lòng thán tức, bày ra hỏa này thật sự không có đầu óc. Nhân ra năm người dám đến, hôm nay đi hay không đều là vấn đề, mà còn tính toán đến thất bại của cửu âm tộc và cửu dương tộc. Nếu như ở Thái Thần Tiên Vực, bọn hắn biến thành những dị tộc này, e rằng sẽ bị diệt tộc mất. Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Ứng Ngương Vũ, Phương Thư Mạn, Phương Thư Thanh, năm thân ảnh nhìn về phía đám người trên hoang đảo. Ân Thiên cười hắc hắc nói, nghe đồn Diệp Chi Vấn tiên sinh có vô số phân thân, mỗi một phân thân đều có thực lực mạnh mẽ, không biết cái phân thân này thực lực ra sao, mấy vị ta đến thử xem. Lời vừa dứt, Ân Thiên nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay bên trong bộc phát khủng bố lôi đình. Ngay khi trưởng ấn ầm vang giết ra, từ tay Ân Thiên xung kích, nó đã hóa thành một trường khổng lồ dài ngàn trượng, ầm vang chụp về phía hoang đảo, oanh long long. Chỉ trong chốc lát, mấy hòn đảo xung quanh đột nhiên bị nổ bể ra, nhiều thân ảnh liền đằng không mà lên. Ân Thiên thân thể giống như quỷ mị xuất hiện phía sau Diệp Chi Vấn, hắn hai tay mở rộng, tựa như bằng rực, nổi lên đạo đạo cuồng phong. Tiếp theo phóng xuất ra vô tận tiếng sấm, đập hướng Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn một tay bấm niệm pháp quyết, bàn tay bóp lại, không gian tại thời điểm này bị hắn trường khống, ngưng tụ thành một vách tường kính. Tạch tạch tạch, vách tường kính hiện ra ánh sáng liệt ngân, lôi đình oanh kích, tại thời khắc này bỗng nhiên đình chỉ. Ân Thiên cười hắc hắc nói, có ý tứ, lợi hại a. Lão Diệp, Diệp Chi Vấn thở ra một hơi, thân thể nháy mắt lùi lại. Hắn vừa mới đứng vững vị trí, không gian liền sập xuống. Lôi đình như màu xanh sâu tràn ngập, thế nuốt chửng hắn. Tiên giới, cửu dực lôi bảng nhất tộc, Diệp Chi Vấn nhìn về phía Ân Thiên, tán thán nói, ta nghe nói cửu dực lôi bảng tộc rất kiêu ngạo, không ngờ ngươi lại khuất phục tại thần môn, đứng hàng thứ 10, Thiên Tuế gia, kia đâu chỉ là thứ 10. Ân Thiên nghe thấy lời này, lập tức mắng, ta nhổ vào, ngươi hiểu cái gì, nguyên ngoại Thái Tuế gia, ta mới là lớn nhất, một lớn nhất, chín nhỏ nhất. Diệp Chi Vấn lắc đầu cười nói, vậy vì sao, bất kỳ cảnh giới phân chia nào, cũng chỉ có một, chứ không phải chín. Nghe vậy, Ân Thiên gãi gãi đầu, Mã Đức, đúng a. Từ xa, Ứng Ngưng Vũ với giọng nói mềm mại đáng yêu nói, Ân Thiên, ngươi có thể nói, một nhà chín cái tử nữ, lão đại vĩnh viễn là lớn nhất, lão cửu vĩnh viễn là nhỏ nhất a. Đúng a. Ân Thiên cười, lớn một tiếng nói, Vũ Nhi, lời này hiểu rõ lòng ta. Lời vừa dứt, Ân Thiên nắm chặt bàn tay, khủng bố sát khí trong lòng bàn tay bộc phát ra, lôi đình cuồn cuộn, khuấy động khu vực hải vực trăm dặm. Cùng lúc đó, Ứng Nương Vũ, Triệu Tử Thông, Phương Thư Mạn và Phương Thư Thanh bốn người cũng lập tức xuất thủ. Hơn 10 vị cường giả tuyệt thế, thuộc U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc đều hướng về bốn người mà tấn công. Thiên địa rung chuyển, oanh minh khuấy động, trong lúc ấy, toàn bộ hải vực, phạm vi mấy vạn dặm bên trên, tựa như có một cái bát ngọc ngã úp rơi xuống, chiếc bát ngọc ấy bao phủ toàn bộ hải vực nơi Phương Thư Thanh, Diệp Chi Vấn và những người khác đang đứng. Lúc này, trên đỉnh bát ngọc, một thân ảnh đứng vững, người ấy tay cầm một chiếc gương cổ, nắm chặt chuôi gương, mặt gương đối diện với chính mình. Trong gương, hiện lên hình ảnh của một thiếu niên 17, 18 tuổi, lúc này dường như đang giao chiến với người khác. Thân ảnh xê dịch lóe lên, trưởng trưởng bạo phát, uy năng cường hoành, môn chủ lợi hại, môn chủ vô địch. Thiếu niên cầm gương hô lớn, nhìn vào hình ảnh hiện ra trong gương, môn chủ cố lên. Ngay lúc ấy, trên mặt gương xuất hiện hình ảnh của một thiếu niên tuấn tú tú, thở hổn hển nói, Từ Đồ Hữu, ngươi bên kia thế nào rồi? Từ Đồ Hữu một tay cầm quả gặm một miếng, nhìn xuống tầng mây, toàn tức nói, khởi bẩm môn chủ, lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát, lão cửu cùng Diệp Chi Vấn đang giao chiến, còn có một số cường giả của U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc. Nghe đến lời này, trên gương khóe miệng thiếu niên giật giật, ngươi không thể nói rõ hơn chút sao? À, nói rõ hơn ư? Tư Đồ Hữu nuốt một miếng quả, hít sâu một hơi rồi mở miệng, chỉ nhìn Ân Thiên gốc nghếch, hai tay hóa thành lôi chỉ, phía sau sinh ra hai cánh, lại thể hiện ra huyền bí của tộc cửu dược lôi bằng. Lôi kích trường không, muốn trực tiếp chấn vỡ Diệp Chi Vấn một đạo phân thân, nhưng lại gặp Diệp Chi Vấn, hảo gia hỏa, một bộ trường sam, nho nhã bất phàm, thân ảnh phiêu giật, tiện tay đánh ra hơn vạn đạo phù lục, như thiên nữ tán hoa, hắn xiết cái đi. Những phù lục kia có thiên lôi phù, minh điện phù, phong bạo tiên phù, hai người mãnh liệt va chạm, hư không chấn vỡ. Vừa tốt ta Tư Đồ Hữu mang đến cái này, chấn thiên oản, nếu không thì phương viên trăm vạn dặm sẽ bị bọn hắn vừa mới xung kích, trực tiếp đánh chết bao nhiêu vô tội trong biển thú tộc. Lại nhìn Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn, hảo gia hỏa, giết những tiên vương, tiên hoàng kia, đơn giản như ăn cơm uống nước, một trưởng một cái, Thư Mạn eo, càng ngày càng mềm, ôm khẳng định rất thơm, ta sợ Thư Thanh đánh ta, còn là được rồi, tuyệt. Rất lớn, à không, rất trắng, à không không không, Ứng Ngưng Vũ ngưng tụ ngọc trường, lại lớn lại trắng, một trường đập ra, kia U Cổ tộc tiên hoàng, tế gia cổ trùng, đều bị chấn vỡ, ta rồi cái đi, cổ trùng thật trắng, thịt thật trắng, còn lớn hơn, Tư Đồ Hữu, ngươi, ở một bên, chính là uy danh hiển hách thần, môn chi chủ Cố Vân Kiếm, lúc này, khuôn mặt tuấn tú của Cố Vân Kiếm, cơ hồ là đẩy kín mặt kính, hắn mắng, chờ ta giải quyết cái này một bên, ta nhất định sẽ lập tức giết tới bên cạnh ngươi, giết ngươi. À, Tư Đồ Hữu trở tay lấy ra một quả, gặm một miếng rồi, lầu bầu nói, môn chủ, thế nào rồi? Cái này còn không tỉ mỉ sao? Anh long long, trong gương, lập tức vang lên, những tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tựa hồ Cố Vân Kiếm lại rơi vào một trận ác chiến. Trọn vẹn qua một hồi lâu, gương mặt Cố Vân Kiếm lại lần nữa hiện lên trên mặt kính. Sắc mặt âm trầm nói, ngươi có thể hay không đem cái gương này đối với Phương Thư Thanh mấy người bọn hắn cho ta nhìn. Diệp Chi Vấn phân thân ngừng tụ, rất có vấn đề, ta cần phải quan sát hắn thủ đoạn nhiều hơn, xem rốt cuộc có điều gì huyền diệu. Tư Đồ Hữu nghe vậy không khỏi nói, môn chủ, ngươi sớm nói à, ôi, ta sao lại không nghĩ đến, lại lãng phí miệng lưỡi của ta như vậy. Nói xong, Tư Đồ Hữu lật bàn tay một cái, mặt kính chiếu xạ hướng xuống mắt ngọc, biển cả trên hết thảy toàn bộ hiện ra trong tay Cố Vân Kiếm đang cầm cổ kính, có thể nhìn thoáng qua. Cố Vân Kiếm suýt nữa phun ra máu mũi. Mặt kính hiện ra, dừng lại tại một bóng người xinh đẹp, chính là Tam Thiên Tuế Ứng Ngưng Vũ. Hình ảnh không ngừng bị phóng đại, thủy chung nhìn chằm chằm vào vị trí ngực của Ứng Ngưng Vũ. Tư Đồ Hữu, ngươi đầu óc phế bỏ, Cố Vân Kiếm mắng. A, à, thế nào rồi? Tư Đồ Hữu hiếu kỳ nhìn về phía cảnh vật trong gương. Mặt hắn đỏ ửng, cười hắc hắc nói, xin lỗi, môn chủ, ta không phải vì thần tinh kỳ mà bị ảnh hưởng. Hắn, tiểu tử đó, ngươi không biết đâu, hắn dám ngủ với bất kỳ ai, thành nữ, tiên nữ gì cũng không chừa. Ngươi nói hắn có thể giữ được thân phận như thế nào? Cố Vân Kiếm không đáp lại, hắn chỉ đứng đó, chiến đấu càng thêm khủng khiếp. Nhìn thấy môn chủ không lên tiếng, Tư Đồ Hữu tiếp tục nhìn vào Ứng Ngưng Vũ, không nhìn thì thật lãng phí. Ngày thường, bên trong Ngưng Vũ không dễ nhìn thấy. Hắn từ khi ở Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, đã từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Hắn mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử và tiến về vũ trụ bao la. Lại qua một hồi lâu, Cố Vân Kiếm nắm cổ kính, trên mặt đầy vết máu. Tư Đồ Hữu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, hỏi, môn chủ, ngươi có sao không? Cố Vân Kiếm nhẹ nhàng lau mặt, lại nhạt đáp, không phải máu của ta, chiến đấu thế nào, khá ổn, chỉ là Thiên Tuế gia quá yếu. Diệp Chi Vấn cái phân thân kia, hắn còn chưa cầm được. Tư Đồ Hữu thản nhiên nói, bất quá, môn chủ, ngươi có thấy viện thủ tới nơi không? Ngươi không phải nói đây là cái bẫy, kéo chúng ta vào sao? Hiện tại vẫn chưa thấy tiên đế, tiên tôn xuất thủ, gấp cái gì? Cố Vân Kiếm trong cổ kính cười nói, nhân gia còn chưa tới mà thôi. Chưa tới, Tư Đồ Hữu cười hắc hắc, vậy ta lại chờ. Cố Vân Kiếm tức giận nói, đừng nhìn về phía Ứng Ngưng Vũ, nếu không ta sẽ trực tiếp nói với nàng, nhìn nàng có trực tiếp chém ngươi hay không. Nghe lời này, Tư Đồ Hữu lập tức rụt cổ lại. Bát ngọc đổ úp ở trong hải vực, ba đại tộc hơn 10 vị cường giả, hoặc là thân thể bị xé nát, hoặc là hồn phách bị chấn vỡ. Trước mắt chỉ còn ba người sống sót. Ba người còn sống nhìn lên những thân ảnh trước mặt, sắc mặt trắng bệch, Triệu Tử Thông, Ứng Ngưng Vũ, Phương Thư Mạn, Phương Thư Thanh. Bốn người này quá khủng bố. Bọn họ hơn 10 vị cường giả, đều là cấp bậc tiên nhân, nhưng căn bản không đủ nhìn, chênh lệch quá lớn. Triệu Tử Thông đứng giữa không trung, nhìn ba người kia, cười nói, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, nhìn lên thì kém xa Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Một lão giả của U Cổ tộc ngược mang một vết thương dữ tợn, mở miệng quát, đại nhân của ta tộc chưa đến nơi, nếu không ngươi có thể ở đây mà diễu võ dương oai sao? Triệu Tử Thông tiện tay chỉ một cái, đánh bay thân thể hắn, là ta không để bọn họ đến sao? Sao phải phát hỏa với ta? Mấy người khác nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Triệu Tử Thông hoàn toàn không có lý lẽ. Lúc này, trong não hải của bốn người, một thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên. Có người đến, bốn người không nói thêm gì, lập tức chém giết những kẻ cuối cùng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Khu vực Bát Ngọc chấn động, quang mang dũng mãnh, một đạo cự trưởng khổng lồ, dài tới trăm dặm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan Bát Ngọc quang ba trong nháy mắt. Tiếp theo, cự trưởng chụp thẳng xuống mặt biển. Trong khoảnh khắc đó, vạn dặm khu vực xung quanh, nước biển cuồn cuộn, lao nhanh về bốn phía, đẩy ra những hải thú trong biển, thân thể trực tiếp bị chấn thành thịt vụn, vạn dặm hải vực, không còn vật gì. Lúc này, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ và Triệu Tử Thông đều phải xuất ra hộ thể quang mang của mình, nhằm tránh né cái trưởng tiêm y này. Thậm chí, trong khoảnh khắc, hắn thi triển một trường khuấy động vạn dặm hải vực, mấy vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm ngoài xa, mặt biển đều run rẩy kịch liệt, Các cư dân bản địa trên từng tòa hải đảo đều trợn mắt hốc mồm, không hiểu nguyên do, chuyện gì đã xảy ra? Hải thần đại nhân đã tức giận rồi sao, tiên đế? Phường thư Thanh Hào Hoa Phong nhã ngậm đầu nhìn lên, giữa không trung, cuồn cuộn sóng lớn sóng biển, mãnh liệt xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn người này, thân hình khôi ngô, da thịt cùng nhân thể không khác, khuôn mặt cũng giống như nhân tộc, hoàn toàn không thể nhận ra là dị tộc. Cố Thanh Huyền, Triệu Tử Thông cười hắc hắc nói, người nhi tử đều chết sạch sao, có phải cảm giác đến mà nhanh chóng đến xem. Trong bốn người, một thân ảnh bước ra, hắn phong thần như ngọc, dáng người cao lớn, hơn 40 tuổi, mặt mũi lạnh lùng, khí thế cao ngạo tỏa ra, đứng ở đó, tựa hồ đủ sức áp chế cả một vùng thiên địa đại hải. Thần môn tay duỗi thật dài, Cố Thanh Huyền mục quang lạnh lẽo, hắn cảm giác được đại nhi tử Cố Nguyên Sinh, tam nhi tử Cố Nguyên Minh, tứ nhi tử Cố Nguyên Khánh đã chết, còn cảm thấy khí tức yếu ớt của Cố Nguyên Chiết. Vì vậy, hắn buông xuống những sự tình khẩn yếu trong tay, chạy đến Nam Thiên Hải. Nguyên bản, sự tình bên trong Nam Thiên Hải sớm đã được lên kế hoạch chu đáo. Nhưng Cố Thanh Huyền không hiểu vì sao lại xuất hiện nhiễu loạn, là một trong những người cầm quyền cao tầng của U Cổ Tộc. Hắn tự nhiên có trách nhiệm phải xử lý những chuyện này. Kế hoạch lần này của Nam Thiên Hải, U Cổ Tộc, Huyết Nguyệt Tộc và Linh Đồng Tộc đã sớm thương nghị, không nên có bất ngờ nào. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy thần môn mấy người xuất hiện nơi đây, Cố Thanh Huyền cảm thấy sự tình không đơn giản. Cố Vân kiếm đầu, Triệu Tử Thông hỏi, các ngươi U Cổ Tộc họ Cố, ta nhà môn chủ cũng họ Cố, khả năng là ta nhà môn chủ đi tìm các ngươi tộc trưởng kết nghĩa. Lời nói vừa ra, Triệu Tử Thông cảm thấy mình rất hài hước, không nhịn được mà cười lên ha hả. Cười một hồi, hắn phát hiện Phương Thư Thanh và mấy người không ai cùng cười với hắn, khiến Triệu Tử Thông cảm thấy rất tự giác mà ngừng lại. Thật là ngượng ngùng, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ sao lại không biết phối hợp với hắn nhỉ? Cố Thanh Huyền hư lạnh nói, Cố Vân kiếm, sớm muộn cũng sẽ chết. Lúc này, Ứng Ngưng Vũ kéo lấy lồng ngực nặng nề, bước ra, hờ hững nói, không cần lãng phí thời gian, đánh. Bốn vị thiên tuế tiến về phía Cố Thanh Huyền, trong nháy mắt, tám đạo thân ảnh bay lên, đứng vững trên tầng mây, tám người làm trung tâm, trăm vạn dạng không trung phảng phất đều nhuộm một tầng thần bí. Tiếp theo, khủng bố anh minh nổ tung, tám đạo thân ảnh nội thể tràn ngập sát khí khủng khiếp, nháy mắt lan tỏa Nam Thiên Hải. Trong khoảnh khắc này rung động, những rung động này đối với nhóm tiên nhân ở Nam Thiên Hải mà nói chẳng khác gì thế giới đang sụp đổ. Từng vị cử thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên, thiên tiên các loại lần lượt xuất hiện giữa không trung, nghiêng đầu nhìn về phía xa. Mặc dù không thể thấy gì, nhưng cảm giác tim đập nhanh thì lại là thật sự. Đây hẳn là nhân vật cấp bậc gì đang giao chiến, ai biết được, có thể đủ vang dội cả Nam Thiên Hải. Chẳng lẽ là tiên đế? Các nhân vật ở các thế lực đỉnh cao của Nam Thiên Hải đều ánh mắt lóe sáng. Những cử thiên huyền tiên cấp bậc đã tiến vào di tích cổ. Sự xuất hiện của những dị động này tại Nam Thiên Hải thực sự khiến người ta sợ hãi. Dù bọn họ biết rằng, ngay cả khi những nhân vật đỉnh cao trở về, cũng không có tác dụng gì. Lúc này, tại Thái Thượng Tiên Vực, trong Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, thậm chí Bắc Vực, đều có khí tức cường hoành, vụt lên từ mặt đất, xuyên qua vạn vạn dạng thời không, xuất hiện tại Nam Thiên Hải. Nam Thiên Hải, nơi yếu nhất trong năm đại địa vực của Thái Thượng Tiên Vực, tại nơi này, đừng nói là tiên đế, ngay cả siêu việt, cử thiên huyền tiên, cấp bậc tiên quân cũng khó lòng xuất hiện. Giờ đây, khí tức tiên đế bạo phát, ai có thể không sợ hãi? Các đại địa nơi đây, những tiên đế chưa từng xuất hiện, thậm chí cả tiên tôn, đều có động thái. Cuối cùng là nhân vật nào đang đại chiến tại Nam Thiên Hải? Như là tiên đế trong Thái Thượng Tiên Vực, bọn họ các đại địa, các thế lực siêu cấp, gia tộc tiên đế, thậm chí cả những cổ lão tiên tôn, không thể nào không biết rõ. Từng vị tiên đế xuất hiện tại Nam Thiên Hải, không che giấu khí tức của mình, lực áp bách khủng bố, khiến cho vạn sinh linh ở Nam Thiên Hải run rẩy, sợ hãi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tận thế đã tới sao, những vị tiên đế mà chỉ nghe danh, không thấy mặt, sao giờ đây lại đồng loạt xuất hiện. Hắn tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Hắn mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Gióng, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong không gian mênh mông, hắn gặp thủy tổ Lạc Long Quân, cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Khi từ Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên và Bắc Vực, các vị tiên đế xuất hiện tại cực nam của Nam Thiên Hải, không ít người sắc mặt kinh hoàng, quỳ xuống đất thành kính cầu nguyện. Uy lực của tiên đế khiến phàm nhân phải né tránh. Cho dù là cửu thiên huyền tiên, trong mắt tiên đế cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Sự chênh lệch giữa tiên nhân và phàm nhân là cực kỳ lớn. Dù giữa các tiên nhân cũng tồn tại rất nhiều hồng câu, tại Nam Thiên Hải, ở vùng cực nam, trong mấy chục vạn dặm hải vực, từng tòa hoang đảo bị vỡ nát, từng mảnh hải vực triệt để nổ tung, tám đạo thân ảnh chém giết không ngừng, khuấy động phong vân, xa xa, chỉ có thể nhìn thấy vạn dặm thiên địa, đằng vân giá vũ, quang mang bắn ra bốn phía. Khi các tiên đế đấu pháp, sắc mặt của từng vị thái thượng tiên vực đều sợ hãi, thần môn làm việc, chư đế tránh lui. Một thanh âm bất ngờ vang lên, tại chỗ này, rất nhiều tiên đế đứng vững ở từng phương vị, quanh thân có tiên quang vờn quanh, không nhìn rõ được khuôn mặt. Các đoàn quang ảnh bên trong đều tỏa ra khí tức uy nghiêm của tiên đế. Khi thanh âm vừa vang lên, sắc mặt của các tiên đế lần lượt biến đổi, khí tức cổ động, thần môn kiêu ngạo thật lớn. Một vị tiên đế từ xa nhìn về phía hư không, hờ hững nói, chỗ này là thái thượng tiên vực, không phải thái thần tiên vực. Thế nào, người có ý kiến? Hư không, trong mây mù, một thân ảnh đạp không mà đến, một tay cầm cổ kính, một tay cầm một quả, bẹp một cái, cắn xuống hơn nửa. Hắn vẫn tiếp tục xem kịch trạng thái của Tư Đồ Hữu. Người này, thần môn lục thiên tuế, đi bộ nhàn nhã, đứng giữa không trung, nhìn lấy bốn phía ánh sáng rực rỡ. Khi nhìn thấy Tư Đồ Hữu xuất hiện, nội tâm những tiên đế ở đây liền tiêu tan hơn nửa cơn tức giận. Người này quả thật không thể trêu vào, tuy nhiên, vẫn có kẻ trong lòng khó chịu. Hưu lạnh nói, thần môn đã hủy diệt, Tư Đồ Hữu, ngươi đến thái thượng tiên vực mà đùa giỡn Y Phong, quá đáng rồi. Trong các đại tiên vực, những tiên đế tai to mặt lớn rất ít, khi đến những tiên vực khác gây chuyện, đây là sự thừa nhận ngầm của các tiên đế trong những đại tiên vực. Tư Đồ Hữu cùng các nhân vật thần môn đến thái thượng tiên vực mà vẫn ồn ào, rõ ràng là có phần coi thường người trong thái thượng tiên vực, quá đáng. Tư Đồ Hữu mỉm cười nói, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc, ba đại dị tộc này, tại thái thượng tiên vực, chư vị đều biết đến phải không? Từng vị tiên đế không lên tiếng. Ha ha, ta đã biết, các ngươi chắc chắn là biết. Tư Đồ Hữu tiếp tục nói, các ngươi, có người cùng ba đại dị tộc hợp tác, có người ngồi yên không quan tâm, sự việc không liên quan đến mình thì phớt lờ, các ngươi không quản, còn chúng ta thần môn quản, điều đó không được sao? Lời vừa nói ra, một vị tiên đế hờ hững đáp lại, các ngươi vượt biên giới, trong thái thượng tiên vực, dị tộc tự có người thái thượng tiên vực quản lý, vậy các ngươi quản cái gì? Tư Đồ Hữu mỉm cười nói, ta thấy dị tộc thật sinh động, chạy đến Nam Thiên Hải gây sóng gió, mấy vị tiên đế trong thái thượng tiên vực biểu tình không giống nhau, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Thái thượng tiên vực là thái thượng tiên vực, còn thái thần tiên vực là thái thần tiên vực, ngươi thái thần tiên vực thần môn chạy đến Nam Thiên Hải trong thái thượng tiên vực đấu với dị tộc, vậy thái thượng tiên vực đặt ở đâu? Giống như năm đó, thần môn cũng phải nhẫn nhị. Suy cho cùng, thời điểm đó thần môn lão đại là Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng hiện tại, đại bản danh thần môn đã bị Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc đục xiên. Những người trong thần môn còn tự mãn đến mức nào? Thế nào rồi? Liền lúc này, hình ảnh trong cổ kính lại lần nữa hiện ra bóng dáng Cố Vân Kiếm. Môn chủ, bọn hắn nói rằng chúng ta thần môn xen vào chuyện bao đồng. Tư Đồ Hữu lại lấy ra một trái quả, bẹp một cái ăn. Cổ kính lúc này đột nhiên bay lên, lập tức ở vạn trượng không trung bắn ra một bức tranh. Hình ảnh trong không trung thể hiện ra cảnh tượng u linh, đại địa màu nâu đen, không trung là màu đỏ sậm. Lúc này, một thiếu niên đứng giữa không trung, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía màu nâu đen đại địa, nhưng ánh mắt phảng phất lại chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt biển, nơi có từng tiên đế đứng vững. Bị ánh mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm, chư vị tiên đế có chút giật mình. Cái này là cái gì người? Hắn là ai? Tư Đồ Hữu xưng là môn chủ, có phải là Cố Vân Kiếm hay không? khí tức hoàn toàn khác biệt. À, tại tiên giới chi đỉnh, cả tiên đế cùng tiên tôn đều cảm thấy điều này. Các vị tiên đế, những người đã từng du lãm qua nhiều tiên vực, hẳn là đã gặp Cố Vân Kiếm, nhưng trước mắt người này rõ ràng không phải là Cố Vân Kiếm. Tin đồn cho rằng Cố Vân Kiếm vẫn chưa chết, có thể thiếu niên này chính là Cố Vân Kiếm sao? Thiếu niên nhìn về phía chư vị tiên đế. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh xuất hiện xung quanh hắn. Một người trong số đó cao vạn trượng, giống như một ngọn núi khổng lồ. Một chân bước ra, dẫm đạp xuống hướng về phía thiếu niên. Một người khác, tựa như một mảnh lôi vân, mang theo cuồn cuộn thiên địa lôi đình, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía thiếu niên. Người thứ ba cầm trong tay một thanh kiếm, kiếm rút ra, thiên địa như bị chẻ đôi, chém thành hai nửa. Ba người xuất thủ, uy áp vô cùng khủng bố. Dù chỉ nhìn trong hình ảnh, chư vị tiên đế cũng cảm nhận được sức ép khủng khiếp. Đây là năng lực gì? Hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Thiếu niên nhìn ba đạo thân ảnh to lớn như thiên như địa, lông mày nhíu lại. Chết đi! Hắn hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt, vung quyền ra. Quyền này đơn giản, trực tiếp và thuần túy. Nó mang theo lực lượng khổng lồ, ẩn chứa vô tận tiên tắc, khiến đất trời bốn phía toàn bộ ngưng kết lại. Trong nháy mắt, quyền đầu thẳng oanh vào dáng dấp như núi cao hùng vĩ. Một quyền đã làm nổ tung thân ảnh đó. Tiếp theo, thiếu niên giang hai tay, cách không nắm lấy không gian giữa, hư không kịch liệt run rẩy. Trong những đám lôi vân, hình ảnh sụp đổ, hắn cầm kiếm, kiếm khí tách ra thiên địa, trực tiếp nhằm vào thân thể hắn mà chém tới. Oanh, oanh long long, chỉ trong chốc lát, hình ảnh trong thiên địa hoàn toàn tan vỡ, ba đạo thân ảnh bàng bạc liền hóa thành mây khói. Sau một hồi lâu, khi mọi thứ vừa mới khôi phục bình tĩnh, thiếu niên máu me đầy mình, nhìn về phía biển cả nơi có vài thân ảnh, thản nhiên nói, thần môn làm việc, chư đế hãy tránh lui. Lúc này, trong lòng những vị tiên đế run rẩy, ba đạo thân ảnh bị đánh thành tro cốt, tan biến giữa thiên địa, ít nhất cũng là tiên đế. Hơn vạn năm trước, tại Thái Thần Tiên Vực, thần môn quật khởi, đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao, thần môn có hai vị sư đồ, thực lực đáng sợ, Thái Tuế Hồn Vô Ngân và Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm. Họ chính là những nhân vật tiêu biểu của một thời đại. Dù Hồn Vô Ngân đã mất tích, thần môn đã hủy diệt và tin tức Cố Vân Kiếm đã chết lan truyền khắp nơi, nhưng danh tiếng thần môn vẫn chưa bao giờ bị quên lãng. Dưới sự bá đạo của Hồn Vô Ngân, vẫn còn một vị đệ tử đích truyền của Cố Vân Kiếm. Người này cũng là một kẻ tuyệt thế, cường nhân. Cố Vân Kiếm đứng giữa thiên địa, nhìn chư đế, hờ hững nói, ta thần môn hủy diệt, nhưng ta Cố Vân Kiếm chưa chết, thần môn vẫn còn ở đó, cần gì đến các ngươi chỉ trỏ, ta muốn làm gì thì sẽ làm cái đó. Nói cho các ngươi những lão yêu quái ở phía sau, ta không chết, không chỉ ta không chết, mà sư phụ lão nhân gia cũng không chết. Lời này vừa phát ra, giống như một viên đá ném xuống mặt nước, chấn động rất nhiều tiên đế, tâm thần chao đảo, run rẩy. Hồn Vô Ngân không chết, tin tức này chẳng khác nào tạo ra một cơn sóng lớn trong toàn bộ tiên giới. Hồn Vô Ngân là ai? Hắn chính là người dẫn dắt một thời đại Hồn Vũ Thiên Tôn, một nhân vật tuyệt đại. Trước Hồn Vô Ngân, chưa từng có ai so được với sự khủng bố của hắn. Từ khi Hồn Vô Ngân rời khỏi, đã nhiều vạn năm trôi qua, tiên giới cũng chưa xuất hiện nhân vật nào mạnh mẽ như vậy. Lời này sao? Một vị lão tiên đế không tự chủ được mà kinh hãi nói. Cố Vân Kiếm cười nhạo đáp, ta là một vị tiên tôn, có lý nào lại đi lừa các ngươi? Tiên tôn? Các vị tiên đế trong lòng chấn động. Trước mắt Cố Vân Kiếm rõ ràng là cảnh giới tiên tôn, đứng ngạo nghễ trên đỉnh tiên giới. Tuy nhiên, hiện tại Cố Vân Kiếm này có vẻ như đã chuyển thế. Dẫu vậy, việc hắn tay không hạ gục ba vị tiên đế vẫn khiến hơn 10 vị tiên đế có mặt ở đó phải rung động, không dám khinh thường. Hắn dù sao cũng là đệ tử của Hồn Vũ Thiên Tôn, là một nhân vật quan trọng trong một đại tiên vực. Tin hay không là tùy các ngươi. Cố Vân Kiếm tiếp tục nói, sư phụ của ta sẽ xuất hiện không lâu nữa, các ngươi cứ chờ mà xem. Lời này vừa dứt, tâm trạng của những người có mặt đều chấn động mạnh. Uy áp của các tiên đế, tiên tôn nơi đây liệu có thật sự chưa chết và sắp trở về? Tốt, tất cả đều cút đi. Cố Vân Kiếm vung tay nói, thần môn ta muốn làm gì thì làm, không cần các ngươi quản. À, đúng rồi, Cố Vân Kiếm lại nói, hiện tại trong tiên giới, dị tộc không ít, Những năm gần đây, ta làm đệ tử, bị những dị tộc kia hung hăng khi dễ. Sư phụ ta nói rằng, trong tiên giới có 12 đại tiên vực, bất kỳ một đại tiên vực nào. Nếu hợp tác với dị tộc, thì cần phải diệt trừ tông tộc đó. Những kẻ ngồi nhìn không can thiệp cũng phải bị trấn nhiếp, phải chống cự và liệp sát dị tộc. Sư phụ ta sẽ coi những người đó là bằng hữu. Hãy mang lời này đến cho các lão cổ đồng trong các đại tiên vực, để họ suy nghĩ kỹ một chút, liệu rằng liên hợp trong tiên giới có thể đối kháng với một vị hồn vũ thiên tôn hay không. Cút ngay. Cố Vân Kiếm xua tay. Tư Đồ Hữu nhìn mọi người tại chỗ không nhúc nhích, lông mày nhíu lại. Để các ngươi cút đâu. Chỉ trong chốc lát, một cỗ sức mạnh cường hoành áp bách 10 phần từ trong thể nội Tư Đồ Hữu bộc phát ra. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều biến đổi. Vị thần môn lục thiên tuế này tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao trong tiên giới. Các tiên đế mặc dù bất mãn trong lòng nhưng đều lần lượt tránh lui, trừ phi mỗi người trong bọn họ có tuyệt đỉnh tiên tôn đứng sau, bằng không không ai có thể áp chế uy nghiêm của Tư Đồ Hữu. Đạo đạo thân ảnh từng bước lùi lại, nhưng vào lúc này một thân ảnh lại phá không mà đến, miệng mắng lớn: Tư Đồ Hữu, Cố Vân Kiếm nhóc con đâu? Nãy nãy cái chân ngươi thần môn không phải đã hủy diệt rồi sao? Cố Vân Kiếm tên vương bát đản đó sớm muộn cũng sẽ bị sư phụ hắn đập nát xương cốt. Người chưa tới, tiếng nói đã vang lên. Tư Đồ Hữu sắc mặt biến đổi: Môn chủ. Hình ảnh trong cổ kính bỗng nhiên biến mất, hắn không thấy bóng dáng Cố Vân Kiếm đâu cả. Ai môn chủ, ngươi đừng chạy a. Tư Đồ Hữu hoàng hồn lắc lắc cổ kính, vội vàng nói: Ai môn chủ, bảo tiên đế đến a. Ngươi đừng chạy a, ngươi chạy ta làm sao đây? Cổ kính không hề gợn sóng. Tư Đồ Hữu sững sờ, một thân ảnh quanh thân bao phủ hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi bên cạnh Tư Đồ Hữu. Hắn cao hơn Tư Đồ Hữu một nửa, lúc này đứng bên cạnh Tư Đồ Hữu, giống như một con sói lớn nhìn chằm chằm con cừu nhỏ, thanh âm hồng lượng hỏi: Tư Đồ Hữu, Cố Vân Kiếm tiểu tử kia đâu? Tư Đồ Hữu run rẩy quay người chắp tay nói: Vãn bối gặp qua bảo tiên đế. Cố Vân Kiếm đâu? Nghe đến câu hỏi, Tư Đồ Hữu chỉ vào cổ kính. Người có dáng vẻ khôi ngô cầm lấy cổ kính lắc lắc, nhưng cổ kính chỉ hiện ra khuôn mặt già nua mà vẫn tràn đầy khí sắc. Cố Vân Kiếm, Cố Vân Kiếm! Lão già mắng tao sau khi mất cổ kính. Lão già giữ chặt cánh tay Tư Đồ Hữu nói: Vô Ngân lão đệ đâu? Các ngươi mỗi ngày đi theo Cố Vân Kiếm, Vô Ngân lão đệ lúc đó chỉ bảo các người sao? Nhanh nói cho lão phu, Vô Ngân lão đệ ở đâu? Tư Đồ Hữu nghe đến những lời này run rẩy nói: Bảo tiên đế, ta cũng không biết a. Ngươi không biết rõ? Bảo tiên đế trong lòng khí tức chấn động. Tư Đồ Hữu sắc mặt càng thêm khó coi, nội tâm hắn chửi mắng Cố Vân Kiếm vô sỉ. Cố Vân Kiếm không phải nói Vô Ngân lão đệ còn sống sao? Hắn đâu? Vì sao không tìm lão phu? Tư Đồ Hữu lúc này nói: Bảo tiên đế, ta thật không biết dám. Bảo tiên đế khẽ nói: Lão phu không quản, nếu ngươi không dẫn ta đi gặp Vô Ngân lão đệ thì ngươi cũng đừng có đi, cứ ở lại chờ tại Vũ gia đi. Sắc mặt Tư Đồ Hữu trở nên khó xử. Như vậy sao được chứ? Bảo tiên đế tiếp tục thúc giục: Nhanh nói cho lão phu biết đi. Tư Đồ Hữu nghe vậy vẻ mặt đau khổ đáp: Vãn bối thật sự không biết, chỉ có môn chủ biết rõ. Và lại Thái Tuế đại nhân hiện tại không tiện xuất hiện, muốn giết hắn rất nhiều người. Nghe lời này, Bảo tiên đế hừ một tiếng nói: Ta tin ngươi cái quỷ, ai có thể giết hắn? Lời vừa dứt, sắc mặt Bảo tiên đế liền thay đổi. Hắn nói: Hắn và Cố Vân Kiếm đã chuyển thế rồi. Tư Đồ Hữu nghe vậy ánh mắt vui mừng đáp: Đúng, Thái Tuế đại nhân hiện nay không ở đỉnh phòng, năm xưa đã đắc tội nhiều cửu địch, ngài hãy nghĩ mà xem, nguy hiểm không ít. Bảo tiên đế thở dài: Vô Ngân lão đệ thật là, nếu đúng là như vậy thì đến Vũ gia lão ca ca sẽ bảo hộ hắn. Tư Đồ Hữu thầm nghĩ: Đắc tội không ít tiên tôn rồi. Bảo tiên đế lập tức quát: Thế nào, ý gì? Lão phu sợ những tiên tôn đó sao? Tư Đồ Hữu chỉ biết cười theo. Tiên đế có thực lực, tiên tôn ngạo khí, đó chính là bảo tiên đế. Thái Tuế đại nhân thật sự rất đáng tin cậy. Trong lúc này, Phường Thư Thanh, Phường Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông và Ân Thiên, năm vị thiên tuế cũng đã chạy đến. Năm người nhìn thấy bảo tiên đế lần lượt chắp tay thi lễ, biểu tình có phần không tự nhiên. Vị lão tiên đế này ngay cả Thái Tuế Tiên Đại Nhân cũng cực kỳ tôn trọng, đến cả Cửu Thiên Tuế cũng không dám trêu vào, mỗi ngày đều phải tránh né. Tư Đồ Hữu hỏi, giải quyết rồi sao? Diệp Chi vẫn chạy rồi. Ân Thiên tức giận nói, lão hồ ly kia, thật là lão mân tệ. Bảo Tiên Đế nhìn thấy 6 vị thiên tuế của thần môn xuất hiện tại chỗ này, lông mày nhíu lại, cảm thấy sự tình không ổn. U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc đều ở trong Thái Thượng Tiên Vực, các người mấy cái. Những năm qua hầu như không đến Thái Thượng Tiên Vực, giờ lại vì giết mấy hoàng giả, bắt một tên Diệp Chi vấn mà đến. Ta biết rõ, Bảo Tiên Đế quát, có phải Vô Ngân lão đệ đang ở trong Thái Thượng Tiên Vực hay không? Nghe lời này, mọi người đều sững sờ. Tư Đồ Hữu cười khổ nói, lão tiền bối hiểu lầm, lần này chúng ta không phải nhằm vào ba đại dị tộc, mà là vì Diệp Chi Vấn, người này âm hiểm xảo trá, giỏi về ẩn nấp, trong các đại dị tộc rất hoạt bát, mà lại nhiều lần muốn hại ta và nhà môn chủ. Hơn nữa, người này tinh thông một môn bí thuật, có thể phân thân rất nhiều, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho nên chúng ta 6 người không thể không tự thân xuất thủ. Bảo Tiên Đế một mặt cổ quái nhìn mấy người, hắn luôn cảm thấy lời nói này không đúng. Bàn tay hắn nắm chặt cánh tay Tư Đồ Hữu, nói, lão phu không quản, nếu ngươi không dẫn ta đi tìm Vô Ngân lão đệ, vậy thì dẫn ta đi tìm Cố Vân Kiếm, bằng không, ngươi đừng nghĩ đi. À, cái này, Tư Đồ Hữu sắc mặt biến đổi, nói, Bảo Tiên Đế chẳng lẽ là muốn chiêu ta làm con rể sao? Việc này cần có môn chủ cùng Thái Tuế Đại Nhân đồng ý mới. Bành, Tư Đồ Hữu còn chưa nói dứt câu, Bảo Tiên Đế đã trực tiếp dùng một quyền đập vào đầu hắn. Ngươi còn nghĩ làm con rể, tạng không ta cũng không muốn. Bảo Tiên Đế khẽ nói, các ngươi 6 người đều đừng đi đến Vũ Gia với ta, lão phu cần phải hỏi cho rõ ràng. Nói ra những lời này, Phường Thư Thanh, Triệu Tử Thông và 5 người có xu thế lùi bước, nghĩ chạy. Bảo Tiên Đế cười nhạo nói, ta Vũ tộc dù sao cũng là một trong những siêu cấp thế lực chân chính của Thái Thượng Tiên Vực, Tiên Đế lại không chỉ một mình lão phu, các người chạy, có thể chạy ra khỏi Thái Thượng Tiên Vực, ta sẽ gọi các ngươi cha. Phương Thư Mạn cũng ứng ngưng, Vũ khẽ biến sắc mặt, cái này không được đâu. Phương Thư Mạn từ từ nói, hừ, có cái gì không tốt, ta là nữ. Cuối cùng, 6 người Tư Đồ Hữu vẫn bị Bảo Tiên Đế mang đi, Nam Thiên Hải bạo phát, kinh động cả Thái Thượng Tiên Vực. Nhưng sự việc này chưa kết thúc ở đây. Thần môn mấy đại thiên tuế cũng xuất hiện tại Thái Thượng Tiên Vực, mà Cố Vân Kiếm lại tuyên bố rằng hắn sư tôn hồn Vô Ngân cũng chưa chết, không lâu sau sẽ xuất hiện. Chuyện này rất nhanh đã truyền ra trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn trong nhóm các tiên đế đại nhân vật, mà ở các phương trong Thái Thượng Tiên Vực cũng đã bắt đầu xuất hiện những biến chuyển không nhỏ. Dị tộc xuất hiện không phải là chuyện của một ngày một bữa. Những năm qua, ở các phương trong Thái Thượng Tiên Vực, mọi người đã có rất nhiều hiểu biết về dị tộc, có 3 loại thái độ khác nhau. Thứ nhất là hợp tác, kết giao với dị tộc. Thứ hai là coi dị tộc là kẻ thù, cho rằng bọn chúng không có ý tốt, cần phải giết không tha. Thứ ba là chẳng quan tâm, cho rằng dị tộc làm gì cũng vô sự, chỉ cần không làm lớn chuyện là được. Khi thần môn xuất hiện, các tiên đế trong Thái Thượng Tiên Vực đã nghe Cố Vân Kiếm chính miệng nói rằng hồn Vô Ngân chưa chết, mà sẽ tái hiện trong tiên giới trong thời gian không lâu. Hơn nữa, hồn Vô Ngân còn có căm thù sâu sắc đối với dị tộc. Biết rõ sự tình này, rất nhiều người hoảng hốt, ai cũng biết hồn Vũ Thiên Tôn, mặc dù xuất thân từ Thái Thần Tiên Vực, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không ai dám chọc giận. Hắn không ưa thích chuyện gì, nếu muốn quản lý thì sẽ quản lý. Năm đó, một vị đệ tử của thần môn, gia tộc của hắn bị một đỉnh tiêm tông môn diệt sát trong một đêm. Sự việc này đã đến tai hồn Vũ Thiên Tôn, hắn đang ở Thái Thần Tiên Vực. Một chỉ điểm liền hủy diệt một đỉnh tiêm tông môn khác, trong tông môn đó còn có tiên đế tọa trấn. Sự việc này đã khiến nhiều tiên đế và tiên tôn ẩn nấp trong tiên giới cảm nhận được sức mạnh của hồn Vũ Thiên Tôn. Đương nhiên, sự việc này diễn ra liên tục, kéo dài rộng lớn, có thể chỉ giới hạn trong những siêu cường thế lực, cùng với những siêu cường tiên đế, tiên tôn, cả Thái Thượng Tiên Vực, vẫn giữ nguyên vẻ bề ngoài như trước đây. Tại di tích cổ Đông Vĩnh Thành, trong phế tích cổ Cửu Thành, Tần Dương ngồi trên chiếc ghế mềm mại, tựa vào ngực Vân Sương Nhi. Trước mặt hắn, hai thân ảnh với cánh tay gãy và chân bị thương, khí tức yếu ớt, quỳ rạp xuống đất. Hai người này chính là hai vị thượng vị tiên quân của Linh Đồng tộc, đã đến chi viện. Đằng sau hai người, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cũng bị thương. Khí tức bên trong cơ thể vẫn tràn ngập sát khí, từng bước hồi phục lại. Nhìn thấy Tần Dương suýt chút nữa bị đánh chết, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư, hai vị hạ vị tiên quân, cũng bạo phát hoàn toàn. Trước đây, đối mặt với hai thượng vị tiên quân, hai người họ khả năng không thể địch lại. Nhưng giờ đây, họ mạnh mẽ đánh bại hai thượng vị tiên quân của Linh Đồng tộc. Cả hai cũng không phải là không có thương tích. Tuy nhiên, Tần Dương nhìn vào, lại cảm thấy khá vui mừng. Chiến đấu vượt cấp là điều hắn thường xuyên làm. Dù sao, trong đời này, khi bắt đầu lại từ đầu, mỗi bước đi của Tần Dương đều là một con đường cực hạn. Những lần vượt cấp 3, 5 trọng đều không phải vấn đề gì lớn. Giờ đây, với thực lực huyền tiên ngũ đại cảnh, hắn có thể nghịch chiến với huyền tiên cửu đại cảnh, không phải vấn đề. Nhưng mà, những vị đệ tử và phu nhân của hắn lại không dễ dàng như vậy. Đối với trung vị tiên quân, Tần Dương cảm thấy hai vị đệ tử không có vấn đề gì. Họ có thể đối phó với thượng vị tiên quân, thậm chí còn có thể đánh thắng. Trẻ nhỏ dễ dạy, Tần Dương nhìn hai vị đệ tử, không khỏi cười nói. Lần sau, thử cùng nhập phẩm tiên quân đánh một trận. Lời nói vui đùa này cũng không khiến hai vị đệ tử có biểu hiện gì. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cúi đầu, không nói lời nào, biểu tình có phần cô đơn. Thế nào rồi? Hạ vị tiên quân đánh bại thượng vị tiên quân, có thể khoác lác. Tần Dương cười nói, chẳng lẽ hai ngươi còn tưởng vi sư giống như vậy? Huyền tiên cảnh giới liền có thể cùng cửu thiên huyền tiên cứng đối cứng. Hai vị đệ tử vẫn không mở miệng, đệ tử vô dụng. Sau một hồi lâu, Dương Thanh Vân cúi đầu, hổ thẹn nói, đã hại đến sư tôn như vậy, bị người trọng thương, đệ tử cũng không biết là ai làm. Tần Dương không khỏi cười nói không chừng là tiên vương, thậm chí khả năng là tiên hoàng. Đây cũng không phải là do các ngươi vô dụng, không có quan hệ gì với các ngươi. Chênh lệch cực lớn, các ngươi, sư phụ không cần vì chúng ta kiếm cớ. Lý Nhàn Ngư lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chói sáng, nắm chặt hai quyền nói, ta cùng đại sư huynh cùng nhau, những năm gần đây, chúng ta nghĩ, cơ duyên xảo hợp, so với sư phụ trước đây đi đến tiên giới. Đến đâu thì hay đến đó, nguyên bản hai người chúng ta tính toán, ở trong thái thượng tiên vực, xông xáo ra ngoài, tương lai sư phụ đi đến tiên giới, muốn làm gì thì làm, không cần gánh vác quá nhiều, thân là đệ tử, vốn nên giúp sư phụ phân ưu, hắn nói, nhưng hôm nay, những người đó vừa ra tay, chúng ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, suýt chút nữa hại sư phụ mất mạng. Nghe vậy, Tần Dương hơi ngẩn ra. Dương Thanh Vân cũng nói, đệ tử thân là đại sư huynh, khi đó chỉ chờ đợi sư phụ suốt mấy vạn năm ở ngàn vạn đại lục, nghĩ rằng sẽ có một ngày sư phụ trở về, đệ tử nhất định phải che chở sư phụ. Nhưng cuối cùng, chính sư phụ lại vì ta mà chủ tính, lo lắng cho ta. Dương Thanh Vân càng nói càng kích động, lại dùng tay lau nước mắt. Hai người không hề cảm thấy vui mừng vì đánh bại hạ vị tiên quân, ngược lại trong lòng tràn ngập áy náy. Hai thượng vị tiên quân của Linh Đồng tộc quỳ rạp xuống đất, cảm thấy rất hoang mang. Các người có cần thiết như vậy không? Hai hạ vị tiên quân mà lại đánh bại hai thượng vị tiên quân, thế mà vẫn không hài lòng, còn cảm thấy bản thân chưa dùng hết sức. Các người nghĩ rằng tiên quân cảnh giới có thể chém giết tiên đế sao? Hơn nữa, bọn họ hiện tại quỳ ở đây, trước mặt hai người này, mà không coi hai thượng vị tiên quân vào mắt, các người có biết lễ phép không? Tần Dương phất phất tay, cười nói, ta còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, nhìn các ngươi bộ dạng ủ rũ như vậy, coi như là sư phụ ta, cơm vẫn phải ăn từng miếng, đường vẫn phải đi từng bước, hạ vị tiên quân nghịch chiến với thượng vị tiên quân, điều này đã đủ để gây chấn động trong cả tiên giới. Người xuất thủ càng mạnh, các ngươi khó mà ngăn cản. Chuyện này là bình thường, Dương Thanh Vân cứng rắn nói. Không bình thường, hắn đã bắt đầu tu luyện từ Việt quốc và thành lập tông môn. Hắn từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Hắn mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la trong không gian mênh mông. Hắn đã gặp Thủy Tổ Lạc, Long Quân và cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Dương, Dương Thanh Vân phẫn hận nói, nếu không phải đệ tử trong những năm gần đây tiến bộ chậm chạp như là đệ tử hiện nay là Tiên Đế, Tiên Tôn, thì người nào cũng không thể làm tổn thương sư phụ chút nào. Tần Dương trấn an nói, nếu như tương tự như ở Trung Tam Thiên, có thần giới thần giả hạ giới đến giết sư phụ, thì ngươi Tiên Đế, Tiên Tôn cảnh giới cũng không đủ đâu. Vậy đệ tử liền nghịch thiên phạt thần, Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói, không luận như thế nào, ta phải bảo vệ sư phụ. Nhìn thấy bộ dạng thẳng thắn của hai vị đệ tử, Tần Dương ở giữa không biết phản bác thế nào. Không đúng, lão tử nặng như vậy, hiện tại sao lại đến phiên ta dỗ dành hai cái xú tiểu tử này? Lời nói của ta thật chẳng ra gì. Ôi, Tần Dương ôm mực, đau đớn kêu lên một tiếng. Sư phụ, sư phụ. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư biến sắc. Đau, đau, đau. Tần Dương che ngực, sắc mặt trắng bệch. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Kinh mạch xương cốt đều đã ổn, nhưng vỡ thành từng đoạn, giống như hạt cát, mỗi giờ mỗi khắc đều thấy đau. Con phải an ủi các ngươi hai cái thỏ tể tử, tâm càng thêm mệt mỏi. Nghe thấy những lời này, Dương Thanh Vân lập tức nói, sư phụ, thật xin lỗi, đệ tử sai. Tần Dương ngay sau đó ngừng kêu đau, mở miệng nói, biết rõ sai thì tốt, ngươi cần phải tu hành, để thăng, lớn mạnh bản thân, chứ không phải chỉ nhìn sư phụ bị người đánh, rồi đẩy trách nhiệm lên đầu mình. Hiện tại ta còn được, nhưng phía sau không thiếu những lúc cần đến các ngươi, từng cái đều không có tinh thần để đánh đấm. Hắn quát, không cho phép hai vị đệ tử nói thêm lời nào. Tần Dương nhìn hai vị cường giả thuộc Linh Đồng tộc đang quỳ trước mặt, trực tiếp nói, tiếp theo chúng ta sẽ thẩm vấn hai vị này. Thượng vị tiên quân, hai vị này không phải là hạng người vô danh trong tiên giới. Giữa các thế lực, Tần Dương nằm trên ghế, dựa vào ngực Vân Sư Nhi, nhét từng viên Tịnh Ma Tiên đan vào miệng, nuốt xuống như ăn đường đậu. Hắn không còn cách nào khác, một chưởng vừa rồi đã đánh hắn gần chết. Hiện tại kinh mạch và xương cốt của hắn quả thực đã nát, Tịnh Ma Tiên đan giúp phục hồi, tốt hơn bất kỳ thần đan diệu dược nào. Tần Dương chỉ có thể ăn để phục hồi kinh mạch và xương cốt, giảm bớt cơn đau. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lập tức biểu lộ vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm vào hai người, hỏi các ngươi cái gì thì trả lời cái đó, dám sằng bậy sẽ để các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói, vãng sinh đồng có một số tác dụng rất kỳ lạ, khi khảo vấn người, Lý Nhàn Ngư hiện tại cũng có một bộ. Tần Dương ôn hòa cười nói, đừng quá khẩn trương, chúng ta chỉ tán gẫu bình thường thôi. Vậy hai vị xưng hô thế nào? Hai vị thượng vị tiên quân sắc mặt âm trầm, hỏi các ngươi đâu? Lý Nhàn Ngư một chân đạp mạnh xuống, hành động đơn giản và trực tiếp. Sắc mặt hai vị tiên quân càng âm trầm, một người trong đó rầu rĩ nói, Linh Tu Hiền. Người còn lại hừ một tiếng nói, Linh Chính Nguyên. Dương Thanh Vân lúc này nói, sư phụ, năm xưa Linh Đồng tộc tại Trung Thiên Đại Địa xuất hiện, đã bị tiên đế tiên tôn của Trung Thiên Đại Địa đè bẹp. Từ đó về sau, tộc nhân Linh Đồng tộc trở nên trung thực rất nhiều. Họ Linh cùng họ Cố, hai người này chắc chắn cũng là tộc nhân dòng chính của Linh Đồng tộc. Dòng chính của Linh Đồng tộc đều mang họ Linh, những ai không thuộc dòng chính thì thuộc đủ loại họ khác. Tần Dương gật đầu, rồi tiếp tục hỏi, vậy hai vị, những người đã ra tay trước đây là ai? Nghe đến vấn đề này, Linh Tu Hiền vốn không muốn mở miệng, nhưng khi thấy hai vị thanh niên đang chằm chằm nhìn mình, Linh Tu Hiền thở dài đáp, họ là tộc nhân của ta từ Linh Đồng tộc, cùng với đại nhân của Huyết Nguyệt tộc và U Cổ tộc, cùng rất nhiều tiên hoàng đại nhân khác. Tiên hoàng, thảo nào, Tần Dương không hiểu rõ những người đó đã được ai phái đi. Không chỉ mình Tần Dương không hiểu, Linh Tu Hiền cũng cảm thấy bối rối. Những đại nhân đó đến để tru sát Tần Dương, vậy mà họ lại nhanh chóng rời đi. Sao có thể nói không có thì không có được? Nếu những đại nhân đó đến nơi để tru sát Tần Dương, thì Nam Thiên Hải sẽ bị họ triệt để kiểm soát. Hiện tại không thể nói chuẩn được, những đại nhân đó đã biến mất, chắc chắn có người ngăn cản họ. Rốt cuộc là ai, Linh Tu Hiền không rõ. Nếu một ngày mà những đại nhân đó không thể đến, thì di tích này trong ba tộc tiên quân e rằng không đủ sức trụ vững. U Cổ tộc tiên quân đã bị diệt hoàn toàn. Linh Đồng tộc tiên quân lần này đến nơi, chỉ còn hai người mạnh nhất, giờ đây cũng đã ngã xuống, chỉ còn lại Huyết Nguyệt tộc tiên quân. Có thể rằng, Huyết Nguyệt tộc tiên quân, nhân vật, chưa chắc là đối thủ của Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư. Ai có thể nghĩ rằng, kế hoạch tốt đẹp lại toàn loạn, vốn dĩ không cần các đại nhân đến chi viện. Nhưng kết quả một mình Tần Dương lại phát hiện ra U Cổ tộc Cổ Cửu Cửu Thành, diệt trừ Cổ Cửu Thành. Hiện tại, tiên quân của U Cổ tộc lại đều bị giết hại, Nam Thiên Hải, sợ rằng không thể kiểm soát được nữa. Phải biết rằng, vốn dĩ số lượng dị tộc tiến vào tiên giới cũng không nhiều, căn bản không thể đánh thắng bằng chiến thuật biển người. Điều này cũng lý giải tại sao dị tộc nhiều năm qua vẫn giấu tài, cẩn thận bày mưu. Tiên giới thì to lớn, mà số lượng dị tộc lại không đủ. Do đó, lần này, việc có thể điều động mấy vị tiên quân xuống xử lý đại sự Nam Thiên Hải đã là rất cố gắng. Khi biết tin tức về Tần Dương, phía trên còn có cả tiên vương và tiên hoàng động thủ, điều này hoàn toàn vượt qua dự đoán của Linh Tu Hiền. Nếu tính như vậy, có thể sẽ bại. Tần Dương cười nói, U Cổ tộc tiên quân nhân vật chư vị, bây giờ đều đã chết hết rồi sao? Hắn, Linh Đồng tộc, bị điều động tại chỗ này. Sợ rằng, còn có mấy vị tiên quân, còn Huyết Nguyệt tộc, chắc hẳn cũng có mấy vị tiên quân. Trong lần này, các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong Nam Thiên Hải đều đã đến, như Cửu Thiên Huyền Tiên, ba đại dị tộc đã triệt để điều động tiên quân xung phong. Thật sự rất coi trọng. Tần Dương cũng đang nghĩ, không biết người nào sẽ ngăn cản các vị tiên vương và tiên hoàng. Linh Đồng tộc bây giờ còn có tiên đế tiên tôn không? Tự nhiên là có, Linh Tu Hiền đáp. Lý Nhàn Ngư cũng bước tới một chân. Linh Tu Hiền phẫn nộ nói, ta đã hồi đáp, sao ngươi còn đánh ta? Lý Nhàn Ngư khẽ đáp, muốn dùng kính nữ sao không biết? Muốn nói, khởi bẩm đại nhân. Nhìn cảnh tượng này, Tần Dương ngẩn người. Hảo gia hỏa, nhìn Lý Nhàn Ngư cũng có phần khí phách. Trong chín vị đệ tử, hắn chưa từng thấy Lý Nhàn Ngư mặt đỏ. Khởi bẩm đại nhân, Linh Tu Hiền cắn răng nói, tộc ta tự nhiên còn có tiên đế tiên tôn tọa trấn. Vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư lại đá một chân ra. Ngươi, kính nữ dùng, có thể là thái độ rất ngạo mạn, ta không ưa thích, Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói. Linh Tu Hiền nghe lời này, tức giận đến mức thiếu chút nữa thì nổ tung. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tần Dương mỉm cười nói, hãy nói cho ta biết, ở Trung Thiên Đại Địa, thế lực nào hợp tác với các ngươi Linh Đồng tộc, ta sẽ ghi lại, tương lai tốt sẽ diệt bọn chúng. Nghe lời này, Linh Tu Hiền không nói gì, trong khi Linh Chính Nguyên lại lên tiếng, nơi nào có thể cho chúng ta biết rõ, song phương hợp tác, tiên đế đều sẽ xuất động, chúng ta hàng ngày chỉ dựa theo phân phó để làm việc. Linh Chính Nguyên đáp, tiên quân chi cảnh ở các ngươi tiên giới tính ra là đăng đường nhập thất, nhưng cũng không phải đỉnh phong cấp độ, nhiều bí mật chúng ta không xứng biết rõ, chỉ cần theo mệnh lệnh mà làm là được. Tần Dương nhíu mày, hắn tự nhiên hiểu rằng Linh Chính Nguyên đang nói về những đỉnh cao thế lực tông môn gia tộc trong Thái Thượng Tiên Vực. Tần Dương tiếp tục nói, kia được, ta lại hỏi các ngươi, Diệp Chi Vấn, hắn có biết rõ không? Hắn ở đâu? Khi đề cập đến Diệp Chi Vấn, không chỉ Linh Tu Hiền mà cả Linh Chính Nguyên, trong mắt đều ánh lên sự tôn kính. Đó là một loại cảm giác khó diễn đạt bằng lời. Hai người dường như rất kính nể và ngưỡng mộ Diệp Chi Vấn. Linh Tu Hiền lúc này nói, Diệp tiên sinh là một nhân vật cực kỳ hiếm thấy trong nhân tộc. Hắn biết chứng kiến mọi việc, hiểu rõ mọi chuyện, nên chúng ta tộc trưởng cũng vì thế mà khâm phục. Nhìn ra được, người cũng rất kính trọng Diệp Chi Vấn. Linh Chí Nguyên, với đôi mắt sáng lên, nói, ngươi không biết rõ Diệp tiên sinh, hắn thật sự rất lợi hại, không chỉ am hiểu tu hành của nhân tộc, mà còn có nghiên cứu sâu sắc về các tộc khác, và hắn còn khám phá thế giới bên ngoài, rất giống như một vị đại giả. Tần Dương nhíu mày, hắn đối với Diệp Chi Vấn vẫn luôn khinh thường người này. Năm xưa mấy lần gặp gỡ, những đại ma tộc dị tộc đều rất khách khí với Diệp Chi Vấn, nhưng giờ đây, từ phản ứng của hai người này, không chỉ dừng lại ở khách khí, mà thật sự là tôn sùng. Như thể Diệp Chi Vấn là một vị đại tế tự hay quân sư với địa vị cao quý. Hiện nay trong tiên giới, đại khái có bao nhiêu dị tộc ẩn núp? Tần Dương hỏi, Linh Tu Hiền đáp, đại khái khoảng 20 mấy tộc. 20 mấy tộc, so với tưởng tượng của Tần Dương, số lượng này nhiều hơn rất nhiều. mỗi một dị tộc đều có mối liên hệ với nhau, liên quan đến số lượng dị tộc và các tộc đàn tiến đến. Linh Tu Hiền không nói, mà Tần Dương tương lai cũng sẽ biết rõ. Điều này cũng không phản bội Linh Đồng tộc. Tần Dương ngay sau đó khoát tay nói, giết đi, giết, giết rồi sao? Không hỏi gì cả. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư sững sờ. Linh Tu Hiền và Linh Chính Nguyên cũng đều run lên. Ngươi đừng có giết chúng ta. Linh Tu Hiền cầu xin, ta còn biết rõ nhiều sự tình khác. Ngươi có thể hỏi ta sẽ đều nói cho ngươi. Được rồi, tạm thời ta không có gì muốn biết thêm về sự tình. Tần Dương chậm rãi nói, hỏi nhiều cũng không bằng tự mình đi nhìn, xem từng dị tộc tồn tại. Khi nghe lời này, Linh Tu Hiền hoàn toàn ngốc trệ, hắn không hiểu sao Tần Dương lại không theo thường lý mà hành động. Hắn chỉ tùy tiện hỏi mấy vấn đề, rồi liền dừng lại. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lúc này không để lại chút gì. Hai người trực tiếp giết chết Linh Tu Hiền và Linh Chính Nguyên. Theo sau đó, trong não hải của Tần Dương, Tử Phong Thần Châu, hai viên Tịnh Ma Tiên đan lớn được ngưng tụ ra. Tần Dương lập tức lấy ra, giao cho hai vị đệ tử. Đây là hai viên Tịnh Ma Tiên đan do Thượng Vị Tiên Quân ngưng tụ, mỗi người các ngươi một viên. Đợt này, nó sẽ giúp các ngươi bước vào Trung Vị Tiên Quân, hẳn là có hiệu quả rất lớn. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư không từ chối, thăng tiến, cứ mãi thăng tiến, cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn muốn nâng cao danh tiếng của mình trong tiên giới. Mọi người đều nhắc đến tên Tần Dương, những ai có ý định đối phó với Tần Dương đều phải nghĩ đến một điều. Tần Dương có đồ đệ, ai dám động vào Tần Dương, đồ đệ của hắn sẽ giết kẻ đó. Tần Dương cũng không quan tâm hai vị đệ tử đang nghĩ gì trong lòng. Nhìn lần này, hắn tự thấy mình suýt chút nữa bị người ta đổ, thật sự làm cho bọn họ sợ hãi. Đám người rời khỏi không gian cổ Cửu Thành, lại lần nữa xuất hiện trong di tích cổ ở Đông Vĩnh Thành. Quân Phụng Thiên thấy Tần Dương xuất hiện, vội vàng tiến lên. Lúc này, mấy vạn nhân tộc đã tập hợp đầy đủ. Tần Dương nhìn mấy vạn nhân tộc, mỉm cười nói, Thanh Vân, hãy để người hộ tống bọn họ rời khỏi di tích cổ, đến phía trước Tam Nguyên Đảo, sắp xếp lại đi. Vâng, Tần Dương lại dặn dò, bọn họ rất nhiều người, từ khi ra đời đến hiện tại, đều không biết là một người nên sinh hoạt như thế nào. Hãy dặn dò người của Tam Nguyên Đảo chăm sóc thật tốt. Minh bạch, Thanh Vân đáp. Tần Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Linh gia tộc trưởng Linh Nguyên Thanh cũng đến nơi, nhìn về phía Tần Dương, khom người thi lễ với đầy mặt cảm kích. Linh Nguyên Thanh nhìn bốn phía, thấy những nhân tộc đã sống nhiều năm ở cổ Cửu Thành. Đôi mắt ông đỏ hoe, khom người nói, đa tạ Tần công tử, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, tạ ta làm cái gì? Tần Dương hỏi. Tần Dương lại cười nói, ngươi, Linh gia, nhiều năm qua tại cổ Cửu Thành, một đời lại một đời, ở giữa u cổ tộc và bọn họ đã cứu vãn biết bao khó khăn. Nếu nói về lòng biết ơn, ta và bọn họ đều phải cảm tạ ngươi. Trở về sau, cuộc sống tại Tam Nguyên Đảo, nơi đó chính là cổ địa của các ngươi Linh gia. Bọn họ đều, hoặc nhiều hoặc ít đã phải chịu nhục. Ta hy vọng ngươi có thể tạo ra một thế ngoại đảo nguyên cho bọn họ, để họ có thể an cư lạc nghiệp bình thường. Nếu gặp phiền phức, thì hãy đi tìm người của Nguyên Hoàng Tông hoặc Thái Ất Tiên Tông. Linh Nguyên Thanh gật đầu. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đã an bài cho Thanh Vân cung một vài cửu thiên huyền tiên, những võ giả cấp huyền tiên, để mang theo đám người trở về. Cuối cùng, chỉ có lại một số võ giả cửu thiên huyền tiên từ ngũ trọng thiên trở lên, đại khái có mấy chục vị, cộng thêm Vân Sư Nghi, Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân, ba vị tiên quân thì thực lực này đủ mạnh. Tần Dương lập tức nói, lên đường thôi, Đông Vĩnh Thành di tích cổ, người của u cổ tộc xem như đã hết đời rồi. Tuy nhiên, Huyết Nguyệt tộc cùng Linh Đồng tộc vẫn còn có tiên quân tồn tại. Nhân tiện, chúng ta cũng sẽ đến thăm Bắc Đầu gia tộc cùng Thánh Kim Tiên Tông, xem họ có thân thiết với tam đại dị tộc hay không. Sự tình ở cổ Cửu Thành tuy đã rõ ràng, nhưng chuyện trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành vẫn chưa kết thúc. Sư phụ, chờ một chút, Dương Thanh Vân lên tiếng, sau đó lấy ra một bộ cáng cứu thương, đặt xuống đất. Sư phụ, ngươi ngồi đi. Dương Thanh Vân lại nói, chuyện kế tiếp, cứ giao cho chúng ta là được. Nhìn thấy cáng tre, Tần Dương nhíu mày, hắn không phải không muốn làm, chỉ là việc này quá mất mặt. Khi ngồi lên, hắn nhanh chóng hành động, như một vị thổ tài chủ, kéo hông. Trong lúc nói chuyện, Dương Thành Vân đã phân phó hai vị thất trọng thiên cử thiên huyền tiên đi tới. Dương Thành Vân dìu đỡ Tần Dương ngồi xuống cáng tre, sau đó dặn dò hai người cẩn thận một chút. Hai vị thất trọng thiên cường giả vốn là những nhân vật khiến Nam Thiên Hải rung chuyển, giờ đây lại trở thành kiệu phu. Thế nhưng hai người này không dám có chút phản nàn nào. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự tôn kính và yêu quý mà gia chủ của mình dành cho vị sư phụ này. Quan hệ giữa họ không chỉ là sư đồ, mà còn có phần giống như phụ tử. Dĩ nhiên, bề ngoài nhìn vào, Tần Dương và Dương Thanh Vân càng giống như hai huynh đệ xuất phát. Kết quả là hai vị thất trọng thiên cử thiên huyền tiên nhấp kiệu mà đi. Dương Thanh Vân đi ở phía trước, còn Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đứng hai bên. Những người khác trong Thanh Vân vệ thì cẩn thận đi theo sau. Trên cáng tre, Tần Dương nằm ngửa, đột nhiên nói, Thanh Vân, ngươi lúc trước bị bắt đầu ra người đẩy vào tuyệt địa là nơi nào? Chúng ta bây giờ hãy đi trước xem nơi đó. Nghe nói, Dương Thanh Vân cười nói, kia là một mảnh khe núi. Bên trong khe núi có rất nhiều tiên thú bị ảnh hưởng bởi dị hóa, tính cách rất hung dữ. Hơn nữa trong khe núi còn có nhiều chứng khí. Tuy nhiên, ta ở sâu trong đó phát hiện ra một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Thế ngoại đảo nguyên